Quyển 3, Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 1, Tranh chấp giữa cha con An Tuyệt, An Húc. Dạ Cô Tinh đã khôi phục một cách nhanh chóng. Tuần sau Dạ Cô Tinh có thể xuống giường làm việc bình thường. Đợt này Trương Lị đa phần ở trong biệt thự, cuối cùng không thể chịu được nữa, liền Kiếm Phong bèn tự mình đến biệt thự tìm người. Dạ Cô Tinh và An Tuyền Hoàng mời hai người bọn họ ở lại biệt thự ăn cơm. Ăn xong, Liên Kiến Phong lập tức đứng dậy, định chào tạm biệt và đón vợ về. Trương Lị lộ vẻ mặt, muốn nói lại thôi, nhìn về phía Liên Kiến Phong. Dạ Cô Tinh lấy cớ có một vài vấn đề chuyên môn, muốn hỏi ý kiến Trương Lị. Liên Kiến Phong dù sao cũng là đàn ông, không tiện nghe chuyện của các chị em phụ nữ. Anh ta nhường lại phòng khách cho hai người, quay sang trò chuyện vui vẻ với Minh Triệt và Tịch Cẩn. Ba người rủ nhau đi xuống phòng trị liệu dưới mặt đất. Không biết bọn họ lại định chế ra mấy đồ cổ quái gì. Trương Lị đi theo Dạ Cô Tinh tới phòng làm việc. Dạ Cô Tinh hỏi Trương Lị về một số vấn đề, về việc ăn uống kiêng cữ và phục hồi vóc dáng sau sinh. Trương Lị kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi. Mấy việc cần chú ý tôi đều ghi trong bản kế hoạch này rồi. Cô cứ nghiêm túc làm theo kế hoạch này. Tôi đảm bảo cô có thể phục hồi vóc dáng trong chưa đầy một tháng. Trương Lị cười ý nhị, nhìn xuống vòng một của Dạ Cô Tinh nói. Khéo còn tốt hơn lúc trước ấy chứ. Dạ Cô Tinh hơi ngạc nhiên. Đến khi hiểu được Trương Lị nói, tai cô hơi đỏ lên. Thôi, tôi về đây. Ngồi thêm lát nữa chắc cái dạ dày quý báu của lão Liên lại biểu tình. Rồi kiểu gì cũng làm loạn lên. Đòi tôi về nấu cơm cho xem. Có vấn đề gì thì cô cứ gọi điện cho tôi. Chỗ chúng tôi có chế độ nghỉ thay phiên. Khoảng thời gian này đến lượt tôi được nghỉ, nên lúc nào cũng rảnh. Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu. Vâng, cứ vậy nhé. Tôi với lão Liên về đây. Bác sĩ Trương... Còn lời gì muốn nói với tôi không? Trương Lị hơi khựng lại. Vẻ phức tạp thoáng lộ trong đôi mắt cô ấy rồi biến mất. Trương Lị khẽ cười. Không. Nói xong cô ấy quay người rời đi. Dạ Cô Tinh cũng không ngăn Trương Lị lại. Cô vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế. Bác sĩ Trương đã cứu mạng hai đứa bé. Chị là ân nhân của tôi. Cũng là ân nhân của nhà họ An. Người xưa có câu tích thủy tri ân. Dũng truyền tương báo. Nếu chị có khó khăn gì, cô cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Đây là lời hứa hẹn rất đáng giá. Chỉ dựa vào thế lực nhà họ An và quyền thế trong tay Dạ Cô Tinh, yêu cầu của Trương Lị dù khó đến đâu, bọn họ cũng có thể giúp cô ấy được. Nghe xong lời này, Trương Lị cũng không những vui vẻ mà còn cực kỳ lo sợ. Khoát tay lia lịa nói, tôi không có ý này. Việc cứu người là thiên chức của bác sĩ. Có thể cô không tin, nhưng mà khi cứu hai đứa bé, tôi không hề nghĩ đến việc sẽ được lợi gì từ việc ấy cả. Dạ Cô Tinh vẫn mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Tôi hiểu, bác sĩ Trương cứu mẹ con chúng tôi là vì thiên chức của bác sĩ. Tôi cũng biết, bác sĩ Trương không phải là người thấy lợi mới làm. Nhưng mà nếu không phải chị kịp thời chạy đến cấp cứu, có lẽ tính mạng của tôi và hai đứa bé khó mà giữ được. Đây là sự thật. Trương Lị cảm động nhìn Dạ Cô Tinh. Trương Lị biết, Dạ Cô Tinh không phải chỉ nói suông, mà là thật sự muốn giúp mình. Chỉ cần cô ấy mở miệng, dựa vào quyền thế của nhà họ An, cô ấy muốn gì cũng được. Bác sĩ Trương, tôi không ép chị phải đưa ra yêu cầu ngay lập tức. Nếu có khó khăn gì, chị cứ nói với chúng tôi. Những lời tôi nói hôm nay sẽ luôn có hiệu lực. Nghe xong, Trương Lị thở phào nhẹ nhõm, khẽ vuốt cằm nhìn Dạ Cô Tinh. Được rồi, nếu có việc cần nhờ, tôi nhất định đến tìm cô. Dạ Cô Tinh khẽ thở dài, cô đứng dậy, lại gần cửa sổ sát đất. Đứng từ đây nhìn xuống, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới biệt thự. Trương Lị là người tốt, nhưng cô ấy lại quá lương thiện. Việc Trương Lị cứu cô, mặc dù đây là công việc của cô ấy, nhưng cô hoàn toàn có thể có được nhiều thứ khác từ việc này. Dù là tiền tài hay quyền lực, chỉ cần Trương Lị nói một câu, mọi thứ đều dễ dàng có được. Nhưng Trương Lị lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Có lẽ phẩm chất luôn thỏa mãn với những điều mình có đã ngấm vào trong xương tủy cô ấy. Cũng có thể do Trương Lị sống đơn giản, không có dã tâm. Diệp Tử của ngày xưa cũng từng ước mơ có một cuộc sống đơn giản như vậy. Bây giờ nhớ lại, Dạ Cô Tinh chỉ biết cười nhạt. Đời người như tấm bèo trôi, nếu không có chỗ dựa vững chắc, vậy ai cũng đừng mơ có cuộc sống thật sự đơn giản. Khi trời yên biển lặng, có lẽ mọi người có thể tự mình lừa rằng đó là yên bình hạnh phúc. Một khi gặp phải sóng gió cuộc đời, những người quen sống đơn giản sẽ khó mà vượt qua được. Liên Kiếm Phong làm phó viện trưởng 7 năm, hai lần thăng chức trước đều không có tên anh ta. Ngày trước anh ta nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm, sơ yếu lý lịch chưa đủ đẹp. Dù sao những người được lên chức, mặc dù chưa chắc giỏi hơn anh ta, nhưng họ đều là những người có sơ yếu lý lịch đẹp. Liên Kiến Phong miễn cưỡng an ủi mình, nhưng lần này có chút khác. Dạ Tứ đưa tài liệu cho anh ta xem, lần này ngoài anh ta ra còn có hai người tranh chức viện trưởng. Hai người này có tuổi nghề ít hơn anh ta, không nổi tiếng bằng anh ta. Với sơ yếu lý lịch như này, theo lý thuyết anh ta thắng chắc rồi. Thế nhưng phía trên lại vẫn đang phân vân, chưa đưa ra quyết định cuối. Dù là người ngoài cuộc như Dạ Cô Tinh cũng thấy được trong này có mờ ám, chứ đừng nói đến Liên Kiếm Phong. Chẳng trách trước khi đi Trương Lệ lại lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi. Dạ Cô Tinh biết như vậy thì làm được gì chứ. Chỉ cần ngày nào Trương Lệ không mở miệng, cô cũng sẽ không tự nhiên làm người tốt, xen vào việc của người khác. Còn khóc thì mẹ mới cho ăn, chẳng ai tự nhiên cho không ai bao giờ. Trương Lệ cứu Dạ Cô Tinh và hai đứa bé, quấy lẽ ra nên dựa vào đó đổi lấy thứ có lợi cho mình. Nhưng Trương Lệ lại ngại ngùng không nói, sợ Dạ Cô Tinh hiểu lầm. Nhưng Trương Lệ không nói thì kết quả lần này sẽ vẫn như lần trước. Quấy có lợi thế nắm trong tay mà không biết nắm bắt tấy. Đến khi có kết quả chính thức đưa xuống, khi đó dù tốn bao nhiêu tài nguyên cũng không thể cứu vãn được. Nếu Dạ Cô Tinh và Trương Lệ đưa tiền đồ của chồng vào mặt mũi của mình, cô sẽ không do dự, chọn tiền đồ của chồng. Ai nghe vậy cũng nghĩ cô quá thực dụng. Nhưng xã hội này vốn là cá lớn nuốt cá bé, người hiểu được đạo lý này mới sinh tồn được. Kiếp này, Dạ Cô Tinh vẫn giữ ước mơ về một cuộc sống vô ưu vô lo, bình dị đời thường. Nhưng để làm được điều đó, cô phải có chỗ dựa thật vững chắc. Nếu Trương Lệ còn không muốn nói rõ, vậy Dạ Cô Tinh sẽ không cho cô ấy cơ hội nào để nói nữa. Suốt một tuần nay, cứ khi trở về từ Chiếm Ngao, An Tuyển Hoàng chưa từng ra ngoài, mọi chuyện anh giao hết cho Nguyệt Vô Tình. Bây giờ công việc hàng ngày của anh chỉ là ở cạnh cô và chăm sóc con. Lúc đầu Dạ Cô Tinh phát hiện An Tuyển Hoàng luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô và hai đứa bé. Anh vừa nhìn vừa xoa xoa bụng cô. Cô hỏi, anh cũng không nói, chỉ nhíu mày, dường như anh đang gặp một vấn đề khó giải nào đó. Một hôm Dạ Cô Tinh chuẩn bị nước ấm để lau người. Hơn một tuần nay cô đã không tắm rồi, cả người khó chịu. Nhưng vì phải kiêng cữ sau sinh, nên dù khó chịu, cô cũng chỉ dám dùng khăn lông ấm lau qua người. Cô vừa cởi đồ thì An Tuyển Hoàng bỗng phá cửa xông vào. Anh bực bội trực tiếp kéo nốt quần lót trên người cô xuống. Dạ Cô Tinh khó hiểu nhìn anh, nhắc nhở. Anh làm gì đấy? Động tình cũng phải xem ngày chứ. Giờ em vẫn đang trong tháng kiêng cữ đấy. An Tuyển Hoàng bặm môi, không trả lời, tay vẫn kéo xuống, cuối cùng xé luôn thành hai. Dạ Cô Tinh tức giận đá anh, bị anh nắm được chân, tiện thể bế lên, vứt xuống giường. An Tuyển Hoàng, ban ngày ban mặt, anh định làm cái trò mèo gì đấy? An Tuyển Hoàng kệ cô, lấy tay vặn hai chân ra, nhìn về chỗ đó, sau đó anh không làm gì nữa. Dạ Cô Tinh thấy vậy, hai gò má ửng đỏ, vội vàng lấy tay che lại, oán trách nói, An Tuyển Hoàng, anh bắt nạt em. May quá. Dạ Cô Tinh ngơ ngác nhìn, nghi ngờ nhìn tên đàn ông trước mặt, đôi mắt anh lộ vẻ nghĩ mà sợ, giống như vừa chút được gánh nặng nào đó. May cái gì cơ? Cô hỏi. Anh chồng ngẩng đầu, ánh mắt lưu luyến, bịn dịn nói, không có lỗ máu. May quá, không có lỗ máu. Dạ Cô Tinh ngớ người một lúc mới hiểu ý của anh. Cô hơi cảm động, đôi mắt ươn ướt nói, em, chuyện đó đã qua rồi. Cô vừa định đứng dậy, anh lập tức đè lại, trườn lên hôn cô. Dạ Cô Tinh có thể cảm nhận được anh đang run rẩy. Đôi môi của anh lạnh như băng, không ấm như mọi khi. Anh đang sợ. Anh hóa nỗi sợ thành hành động, gặm nhấm, cắn, không chút thương tiếc. Dạ Cô Tinh nhíu mi, đôi môi đã đau đến tê dại, nhưng cô vẫn không đẩy anh ra. Cô từ từ nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run run. Cô đưa tay quàng qua cổ anh, dịu dàng đáp lại. Anh cứng cỏi, cố chấp, tung hoành ngang dọc, cô uyển chuyển dịu dàng. Tế thủy trường lưu. Hai người như nước với lửa, cương với nhu. Là nước dập tắt lửa, là nhu thắng cương. Dưới sự kiên nhẫn chỉ dẫn của cô, chú sói hoang bỗng hóa cừu non. Dù con cừu này vẫn có răng nanh của sói, nhưng ở trước mặt cô, cừu non lại rất nghe lời dễ bảo. An Tuyển Hoàng dần dần bình tĩnh lại. Anh không còn hôn dã man như lúc nãy nữa, mà dần dần trở nên nhẹ nhàng, quyến luyến, không nỡ rời xa. Dạ Cô Tình khẽ nhếch môi, cả người chìm trong triền miên vô hạn. Đến khi hai đôi môi tách nhau ra, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nằm phía trên kìm nén một ngọn lửa. Nhìn vào mắt anh khiến người ta có cảm giác chỉ cần một mồi lửa nhỏ, đôi mắt của người đàn ông sẽ lập tức bùng cháy. Dạ Cô Tình thở hổn hển. Cô bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, đôi mắt mơ màng phủ đầy sương mù, quyến rũ vô hạn. Anh quàng tay lên cổ cô, khẽ kéo cô lại gần. Hai người chán chạm chán, mắt chạm mắt nhìn nhau. Ở khoảng cách này, Dạ cô Tinh nghe rõ tiếng anh thở dốc, hơi nóng phả lên mặt cô, đôi mắt anh phủ đầy dục vọng. Còn 20 ngày nữa, anh khàn khàn nhỏ giọng nói. Dạ cô Tinh đỏ bừng hai tai, đôi mắt cô lộ rõ vẻ trách móc, nhưng chính vẻ phong tình này lại khiến anh càng say mê nhìn cô. Dạ cô Tinh cười khẽ đẩy anh ra. Em chưa tắm một tuần rồi, anh không thấy hôi à? An Tuyển Hoàng cúi đầu mút thật mạnh vào hõm vai trắng như tuyết của cô. Mùi hoa sơn trà thoang thoảng kết hợp với mùi sữa đập vào mặt anh. Anh rụi rụi lên người cô, đôi mắt nhìn chăm chú vào hai ngọn núi tuyết. Không hề. Nghe vậy dạ cô Tinh bật cười, cô đưa tay lấy khăn lông ném lên người anh. Anh nghĩ gì đấy? An Tuyển Hoàng nhìn cô đi vào phòng tắm, đồng tử lộ ra một tia giảo hoạt. Sau đó anh nhặt khăn lên, bê một chậu nước nóng đi vào phòng tắm. Dạ cô Tinh nhớn mày, anh định lau người giúp em à? An Tuyển Hoàng nặng nề nhắm mắt, vặn khăn lông. Đến đây. Dạ cô Tinh cười đi về phía anh. An Tuyển Hoàng khẽ thở dài, chăm chỉ hầu hạ cô. Lau được một nửa, dạ cô Tinh bỗng nhiên nhéo nhéo ngấm bụng của mình. Cô hỏi, Hoàng, có phải bây giờ em rất xấu không? Không xấu. An Tuyển Hoàng thích dạ cô Tinh cũng không phải là vì vẻ bề ngoài của cô. Nhưng mà bụng em giờ nhiều mỡ quá. Cô tự ti nói, không nhiều. Em quyết định rồi, từ giờ em sẽ giảm cân. Mập tốt hơn. Vì sao? Sờ thoải mái hơn. Dạ cô Tinh không còn nhiều sữa. Cô uống thuốc để kích thích da sữa nhưng cũng không có tác dụng mấy. Bình thường lượng sữa của cô không đủ cho cả hai đứa bé. Hai đứa nhóc đều có đôi mắt rất to và tròn. Mắt của anh trai thì cực kỳ giống An Tuyển Hoàng, rất sâu, rất có hồn, lại còn rất lạnh lùng nữa chứ. Nhiều lúc dạ cô Tinh nghi ngờ con trai mình có khi nào chậm chạp không. Nghe thấy thế, Diệp Nhĩ lập tức mắng cô. Có ai nói con trai mình như em không? Bé gái thì ngược lại với anh mình. Cô bé hoạt bát, đôi mắt xinh đẹp luôn di động theo các vật lạ. Mặc dù da rẻ vẫn còn hơi nhăn nhúm, nhưng màu da đã thành màu trắng, không còn đỏ hỏn như lúc mới sinh nữa. Lúc vui vẻ, bé thường xuyên dùng chân đạp đạp. Vì mới sinh nên hai đứa bé thường xuyên ngủ, thời gian tỉnh dậy trong một ngày rất ít. Mọi người đều nói con gái giống bố, con trai giống mẹ. Vậy mà nhà cô lại ngược lại. Lúc mới sinh, nhìn hai đứa đỏ hỏn, mọi người cũng không biết hai bé giống ai. Giờ đã được một đoạn thời gian, các đường nét trên mặt hai bé dần rõ ràng. Bé trai giống cha y đúc, chỉ có đôi lông mày là giống mẹ. Bé gái đa phần giống mẹ, chỉ có đôi lông mày và cằm giống cha. Cũng chỉ có vài phần khác biệt này mà bé gái có thêm vài phần anh khí so với mẹ bé. Có thể nói, ngoại trừ đôi mắt và miệng, thì hai đứa bé chẳng giống nhau chút nào. Hoàng, anh nói xem, thằng bé này chui ra từ bụng em ư? Dạ cô Tinh ngồi trên giường, nhìn bé trai chẳng có nét nào giống cô đang nằm trong lòng mình. Cô bồn rầu hỏi. An Tuyển Hoàng bế bé gái, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời. Em thấy phải thì là phải. Dạ cô Tinh lấy chân đá anh. Anh vội vàng bảo vệ đứa bé trong ngực mình. Chẳng biết vì sao dạ cô Tinh luôn cảm thấy người đàn ông này thích con gái hơn. Anh có thể ôm bé cả ngày dài, trong khi con trai thì anh chẳng quan tâm. Nhưng nói mà nói thật ra, dạ cô Tinh cũng thương bé gái hơn. Cô bé vừa sinh ra đã nhẹ cân hơn anh mình. Đã vậy mấy ngày trước còn bị sốt cao. Hơn nửa đêm cô vội vàng gọi điện thoại cho Trương Lị. Trương Lị khuyên hai người lập tức đến bệnh viện Nhi. Trương Lị là bác sĩ khoa sản. Công việc của cô chỉ liên quan đến bà bầu. Các vấn đề về trẻ em, bọn họ vẫn nên tìm bác sĩ khoa Nhi thì tốt hơn. Hơn nửa đêm, bọn họ vội vàng phóng xe đưa cô bé vào bệnh viện Nhi gần đó. Toàn bộ các bác sĩ trực ca tối hôm ấy được nhìn thấy cảnh tượng chỉ có trên TV mới chiếu. Một đám người quần áo đen bao vây toàn bộ bệnh viện, cả trong lẫn ngoài. Cứ cách 5 mét lại có một người đứng canh. Ngoài 10 chiếc xe Cadillac màu đen đỗ đầy cửa bệnh viện. Cũng may lúc đó là nửa đêm. Nếu là ban ngày, chắc bệnh viện bọn họ đã được bao vây người xem rồi. Người này đều là người của dạ cô Tinh, hay nói đúng hơn là Tôn Nghị mang người đến. An Tuyển Hoàng làm việc luôn rất khiêm tốn. Người của anh đều âm thầm làm việc, mà mối quan hệ giữa dạ cô Tinh và bang ám dạ là bí mật, không thể để lộ ra ngoài. Bởi vậy người có thể trắng trợn bảo vệ bọn họ như vậy chỉ có thể là người của Hoàng Dạ. Hoàng Dạ vốn là công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, bảo vệ, nên dù tình cảnh bây giờ nhìn khá hùng hổ dọa người, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Nhìn bề ngoài, bọn họ chỉ giống như người hơi có nhiều tiền, thuê hơi nhiều vệ sĩ mà thôi. Vì vậy Dạ Cô Tinh mới mắt nhắm mắt mở, ngầm đồng ý bọn họ làm như vậy. Không thể không nói, đôi khi, làm người có đặc quyền cũng có lợi của nó. Dạ Cô Tinh không cần ôm con gái đi xếp hàng lấy số. Cô có thể kiên nhẫn chờ, nhưng bệnh của con cô không chờ nổi. Vừa thấy cảnh tượng này, các quản lý cấp cao của bệnh viện đều giật mình bị gọi đến. Họ vội vàng chui ra từ trong chăn, chạy đến bệnh viện. Dạ, cô Tinh bế con vào phòng khám bệnh, An Tuyển Hoàng đi theo đằng sau. Bác sĩ cũng bị dọa sợ, vội vàng mặc áo blue, bắt đầu kiểm tra toàn diện cho bé. An Tuyển Hoàng thấy bác sĩ sắp kéo áo bé lên, anh lập tức chỉ tay về phía bác sĩ nữ đứng cạnh, trầm giọng nói, cô khám. Vị nữ bác sĩ kia cũng là người từng trải, bình tĩnh lại gần, chặn lại ống nghe của bác sĩ nam, bà nói, để tôi. Vị bác sĩ nam đỏ bừng mặt, không dám trái ý An Tuyển Hoàng. Anh ta đành lùi lại, nhường chỗ cho bác sĩ nữ khám, nhưng vẫn nhìn về phía đứa bé. Đến khi bị An Tuyển Hoàng quay lại lườm, anh ta mới run rẩy không dám nhìn nữa. Cô bé phải truyền một bình nước, phải đến sáng hôm sau cô bé mới hạ sốt. Dạ, cô Tinh bế con, thấy bé nhắm mắt ngủ ngon, lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm. Sau chuyện này, dạ cô Tinh càng yêu thương cô bé hơn, còn An Tuyển Hoàng cũng cưng chiều cô bé hơn. Đa phần mọi thứ đều là anh chăm sóc cho cô bé, từ bú sữa đến thay tã cho con. Mỗi lần thấy An Tuyển Hoàng vụng về làm những việc này, dạ cô Tinh đều không nhịn được cười nổi. Cô vừa cười, anh đã lập tức nghiêm túc nhìn cô. Lần sau anh sẽ làm tốt hơn. Dạ cô Tinh biết, trước giờ An Tuyển Hoàng nói một là một, hai là hai. Anh kiên trì vượt xa người bình thường. Sự kiên trì của anh tựa như cây tùng già, không bao giờ bị bẻ cong. Nhưng cô vẫn kinh ngạc khi thấy An Tuyển Hoàng cho cô bé uống sữa, thay tã một cách thuần thục. Trước mặt con gái, An Tuyển Hoàng là một ông bố hiền từ, săn sóc. Nhưng trước mặt con trai, anh chỉ làm qua loa lấy lệ. Chẳng hạn mỗi lần cậu bé khóc, tức là cậu vừa đi tiểu, tã ướt, làm cậu không thoải mái. Nhưng An Tuyển Hoàng cũng không vội thay tã cho cậu. Anh chờ cậu bé dừng khóc mới đi thay tã. Một lần, hai lần, ba lần. Cuối cùng cậu bé đã có kinh nghiệm. Trước khi buồn đi tiểu, cậu sẽ khóc. Sau khi khóc xong thì mới đi tiểu. Vì thế An Tuyển Hoàng sẽ lập tức đổi tã mới cho cậu. Không thể không nói, cậu bé khá thông minh. Nhưng sói ở phía trước, Hoàng tức đứng đằng sau. Việc này chỉ giúp An Tuyển Hoàng rảnh hơn thôi. Vì khi con trai khóc, anh bế luôn con trai vào nhà vệ sinh. Cứ thế vài lần, anh đã không cần phải thay tã cho cậu bé nữa. Sau khi biết chuyện này, dạ cô Tinh càng cảm giác hơn với An Tuyển Hoàng. Cô phát hiện, sống chung với anh càng lâu, cô càng nhìn rõ bản chất thật của anh. Thở ban đầu, cô nghĩ anh là một núi băng, lạnh lẽo quanh năm. Sau đó cô phát hiện ngọn núi này cao vun vút, tuyết chỉ bay trên đỉnh núi. Đến sườn núi thì cây cối tùm. Sau nữa cô lại phát hiện, hóa ra ngọn núi này có một khe hở nhỏ, trong bụng chỉ toàn màu đen. An Tuyển Hoàng bắt nạt con trai anh cũng không phải là mỗi lần này. Dạ cô Tinh đang bận phục hồi vóc dáng sau sinh, cô cũng không quản được hai người. Tuần thứ nhất, trong mắt anh chỉ có cô con gái đáng yêu, chẳng có chỗ nào cho cậu con trai nằm bên cạnh. Tuần thứ hai, An Tuyển Hoàng vẫn bĩu môi, quay ra cười với con gái, mà con gái anh khi đó thì còn đang ngủ say, chẳng biết anh đang cười với bé. Tuần thứ ba, cậu con trai càng lớn càng trộm vía, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt thật sâu hun hút, lông mi vừa dài vừa dày, giống hệt An Tuyển Hoàng lúc nhỏ. Dạ cô Tinh không nhịn được thơm cậu vài cái, thấy vậy An Tuyển Hoàng lập tức sụ mặt xuống. Buổi tối, đang mơ màng, dạ cô Tinh nghe thấy tiếng con trai khóc, cô định vén chăn xuống giường thì bị An Tuyển Hoàng kéo lại. Nói gì thì nói, hai đứa bé cũng khá ngoan. Cậu bé rất mạnh mẽ, trừ khi đói, bị bệnh, đi tiểu làm ướt tã, còn những lúc khác cậu rất ít khi khóc nhè. Cô bé mặc dù ốm yếu từ bé, nhưng cô thường ngủ cả ngày, mỗi khi tỉnh đều rất hay cười. Vì vậy dạ cô Tinh cũng khá nhàn. Cả ngày cô chỉ bế con trai một chút, xong lại bế con gái một xíu. Có thể cho con bú một lúc, thời gian còn lại cô đều nghĩ cách khôi phục vóc dáng với ba vòng đúng tiêu chuẩn. Cô dành khá nhiều thời gian luyện tập yoga. Vóc người ngày xưa của cô cũng dần quay trở về. Con trai cô vốn rất ít khóc, giờ hơn nửa đêm lại khóc, cô hơi sốt ruột, lập tức hất tay người đàn ông ra, đi xuống giường. An Tuyển Hoàng kéo cô ngã về giường, cô đang định quay lại nổi giận thì thấy An Tuyển Hoàng bất đắc dĩ đứng dậy, đến gần nôi, ôm cậu con trai đang khóc lớn về giường của hai người. Cậu con trai đáng thương, đây là lần đầu tiên cậu được cha mình bế. Dạ, cô Tinh kiểm tra thấy tã không ướt, trán cũng không nóng, cô biết cậu bé đói. Vừa rồi vén áo lên thì bị An Tuyển Hoàng giữ lấy tay, không cho cô động đậy. Dạ, cô Tinh bế con trai, cậu bé vừa mới ngừng khóc, cô sợ làm con gái tỉnh nên nhẹ giọng nói, An Tuyển Hoàng, anh bỏ tay ra. Không bỏ. Đàn ông nặng nề, nhìn anh không giống đùa, mà anh từ trước đến giờ cũng không biết đùa là gì. Nửa đêm rồi, anh lại nổi điên cái gì vậy? Mau bỏ tay ra để em cho con bú. Không cho. Anh dựa vào cái gì mà không cho chứ? Mau buông em ra. Thằng bé bú thì con gái anh không có sữa bú. An Tuyển Hoàng thản nhiên nói. Dạ cô Tinh ít sữa, lượng sữa của cô chỉ đủ cho một đứa bé. Bác sĩ cũng nói mời bà vú sẽ tốt hơn. Dạ cô Tình nghĩ cô con gái ốm yếu hơn nên cô ưu tiên con gái. Bởi vậy cậu bé từ khi sinh ra đến giờ đều bú sữa của vú nuôi. Không sao đâu, giờ con gái ngủ rồi, sáng sớm mai em cho con bú sau. Nhưng mà... An Tuyển Hoàng còn muốn nói gì đó, cậu bé đột nhiên khóc ré lên. Dạ cô Tình lập tức hất tay anh ra, nhanh chóng kéo áo lên. An Tuyển Hoàng còn chưa kịp làm gì, cậu bé đã lập tức ngừng khóc, xông tới ôm mẹ theo bản năng. Miệng cậu không ngừng mút lấy mút để, hai tay ôm lấy như ôm bình sữa. An Tuyển Hoàng tức giận nhìn cậu bé. Dạ cô Tình lườm anh. Anh hay quá ha, giờ anh còn chấp nhất với cả con trai mình. Cái lườm của cô trong mắt anh lại thành liếc mắt đưa tình. Thế là chú em lặng lẽ đứng lên. Anh lại gần người phụ nữ của mình, đưa tay ra nắm lấy bên còn lại. Dạ cô Tình bị đánh bất ngờ, hai tay đỏ ửng, cô quát nhỏ. Anh mau đứng lên, cẩn thận đè vào con trai. Không đứng dậy nổi, người đàn ông khàn khàn nói nhỏ, đôi mắt đen lấp lánh như bảo thạch, tay bắt đầu di chuyển. Soạt. An Tuyển Hoàng ngạc nhiên, dạ cô Tình cười xùy, thơm mặt cậu bé đang nằm trong lòng, con trai ngoan của mẹ. Anh không tin giơ tay ra lần nữa. Soạt. Đứa bé vẫn nhắm mắt, uống sữa mẹ, một tay ôm lấy bình sữa thơm, tay còn lại đánh vào bàn tay nghịch ngợm của cha mình. Hai tiếng vang yếu ớt vừa rồi chính là tác phẩm của cậu. Đẩy tay của An Tuyển Hoàng ra xong, mặt cậu lại đặt tay mình lên bình sữa tiếp tục uống. An Tuyển Hoàng hậm hực, mặt đen như đít nồi. Anh lấy tay ra đẩy móng vuốt nhỏ đáng ghét kia ra. Cậu bé đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Thấy vậy, cậu vội vàng mở mắt nhìn, miệng còn chụt chụt chưa hết thèm. Anh hung hăng nhìn lại, như thể đang nói, đây là người phụ nữ của cha. Kể cả con là con của cha thì cũng không được. Dường như cảm nhận được uy hiếp của cha mình, cậu bé bĩu môi, một tay che nắp bình, một tay đánh cái tay của An Tuyển Hoàng đang chạm vào bình sữa còn lại. An Tuyển Hoàng vẫn đặt tay ở đó, thách thức nhìn con trai. Bỗng nhiên, oe, oe, oe. Nghe vậy, anh mặt giờ đen như đít nồi. Dạ cô Tình lập tức đẩy vuốt sói trên người mình ra, đi dỗ con trai. Đứa bé khóc thảm thiết, vừa bú vừa khóc. Dạ cô Tình ngẩng đầu lên lườm lườm anh, cảnh cáo anh đừng trêu thằng bé nữa. Cô dỗ mãi cậu bé mới dần ngừng khóc. Dạ cô Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. An Tuyển Hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh nhẹ nhàng đưa móng vuốt lại gần. Cậu bé nhìn thấy vậy, lập tức há to miệng định khóc lên. An Tuyển Hoàng vội vàng bỏ tay ra. Ai dè cậu chỉ ngáp một cái, rồi lại quay ra uống sữa ngon lành. Cậu bé uống một bình, tay bảo vệ một bình. An Tuyển Hoàng hậm hực nằm xuống giường. Từ đó về sau, Dạ cô Tình phát hiện con trai cô bảo vệ đồ ăn của cậu rất chặt chẽ. Đừng nói An Tuyển Hoàng, đến cả khi cô con gái bú thì cũng phải giấu con trai. Nếu để cậu nhìn thấy thì lại khóc e e đòi về. Sau khi bú no sữa, cậu bé ngủ ngon lành. Dạ cô Tình bế con trai về nôi. Trở về giường, cô dùng cùi chỏ chọc chọc anh. Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho hai đứa. An Tuyển Hoàng không trả lời. Chúng ta cũng không thể gọi hai đứa là con trai hoặc con gái được. Hay là anh với em, mỗi người đặt tên cho một đứa. An Tuyển Hoàng bất ngờ nói. An Tuyệt. Dạ cô Tình choáng váng, hỏi. Giác quá, giác trong từ ngọc giác á. Tuyệt trong vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thảo luận một lúc, cuối cùng hai đứa bé cũng có tên của mình. Anh trai là An Tuyệt, em gái là An Húc. Anh trai sẽ tài giỏi, tuyệt đỉnh. Em gái sẽ tươi sáng, rực rỡ như ánh bình minh. Chương 2. Hôn lễ hoành tráng, trừng trị thím Vinh. Còn 3 ngày nữa là hai đứa bé đầy tháng. Tiệc đầy tháng đã được chuẩn bị từ 2 tháng trước rồi. Nói cách khác, từ lúc hai đứa bé còn ở trong bụng mẹ, cha của hai đứa bé đã bắt tay vào chuẩn bị cho ngày này. An Tuyển Hoàng dường như muốn khoe với cả thiên hạ về hai đứa bé. Nhà họ An gửi thiệp mời đến các nhà khác từ rất sớm. Đúng như lời Dạ Cô Tình nói, hai đứa bé là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Làm sao bọn họ có thể để hai đứa bé sống trong bóng tối với thân phận không rõ ràng được chứ? Hai đứa bé nên được toàn thế giới biết đến. Bởi vì hai đứa là con của Dạ Cô Tình và An Tuyển Hoàng. Anh quyết định chưa? Dạ Cô Tình đứng ở trước cửa sổ sát đất. Sau gần một tháng cố gắng luyện tập, cô đã khôi phục lại vóc dáng ban đầu. Không những vậy, vòng một phát triển khiến cô bớt đi vài phần non nớt, tăng thêm vài phần quyến rũ. Có lẽ Dạ Cô Tình cũng không biết mình lúc này đã quyến rũ đến thế nào. Nếu ngày xưa, Dạ Cô Tình là nụ hoa sơn trà mới chớm nở, vậy bây giờ là lúc hoa sơn trà nở đẹp nhất, tỏa ra hương thơm ngát, hấp dẫn ong bướm vờn quanh. Anh tiến lại gần, cánh tay cường tráng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô từ sau lưng, tràn đầy sự bá đạo, quen thuộc, hòa quyện cùng hương hoa sơn trà. Nhất định phải mời. Giọng anh trầm ấm, mang vài phần kiên quyết. Dạ Cố Tình cau mày, qua cửa sổ, ánh mắt cô nhìn vô định vào biển khơi ngoài xa. Trong tiệc đầy tháng lần này, An Tuyển Hoàng muốn mời toàn bộ người nhà An đến dự, rồi viết tên hai đứa bé lên gia phả. Việc này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận hai đứa bé với thân phận là người thừa kế. Đối với gia tộc lớn như nhà họ An, người thừa kế là cực kỳ quan trọng. Một chồng có thể có nhiều vợ là truyền thống lâu đời của nhà họ An. Họ cho rằng nhà họ An đến tận bây giờ vẫn đứng ở thế bất bại, có quyền thế ngút trời, tiền tài vô kể, đều do đời đời tổ tiên tích lũy, truyền xuống dưới. Một dòng họ cũng giống như một gốc cây vậy, chỉ có không ngừng khai chi tán diệp mới có thể phát triển tốt, đời đời truyền lại. Dù là gia chủ hay những người đứng đầu của các chi thứ, họ có thể có rất nhiều con cái, nhưng người thừa kế chỉ có một người. Mà người thừa kế bắt buộc phải là con dòng chính. Dòng chính là sao? Là do vợ cả sinh ra. Chỉ có vợ cả và con vợ cả được phép ghi vào tộc phổ của nhà họ An. Hành động này của An Tuyển Hoàng chính là thừa nhận địa vị người thừa kế và cũng thừa nhận Dạ Cô Tinh là vợ anh. Gia chủ lấy vợ sinh con, thân là dòng chính. Việc liên quan đến người thừa kế dòng chính là một chuyện quan trọng đối với nhà họ An. Quan trọng ngang với việc dòng họ muốn đổi hướng phát triển. Phải biết, một khi ghi vào trong gia phả, vậy An Tuyệt chính thức là người thừa kế của nhà họ An. Hay nói cách khác, gia chủ kế tiếp của nhà họ An là An Tuyệt. Việc này liên quan đến cả 15 chi của nhà họ An, ảnh hưởng đến nhiều lợi ích của nhiều người. Đương nhiên, bọn họ sẽ không đồng ý dễ dàng. Nếu so sánh với tiền tài và quyền lực của nhà họ An, rất nhiều người biết đến sự tồn tại của Dạ Cô Tinh, nhưng họ đều có thái độ khinh thị, không thèm để ý. Cô chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi. Có thể trở thành một người phụ nữ của An Tuyển Hoàng đã là phúc đức tám đời rồi. Đàn ông, đặc biệt là đàn ông nhà họ An, năm thê bảy thiếp với họ là chuyện bình thường. Đó còn chưa kể tình nhân bên ngoài. Dạ Cô Tinh cũng chỉ là đồ chơi mới của An Tuyển Hoàng mà thôi. Chẳng qua đồ chơi này hơi đặc biệt chút. Dù sao trước giờ An Tuyển Hoàng không gần nữ sắc, người nhà họ An thậm chí còn nghi ngờ giới tính của anh nữa. Sự xuất hiện của Dạ Cô Tinh lập tức dập tắt mấy lời đồn đại này. Không chỉ thế, cô còn mang thai. Việc này nói rõ điều gì? Như vậy là sức khỏe của gia chủ bọn họ bình thường. Sau này gia chủ sinh ra người thừa kế khỏe mạnh thông minh hơn người là không thành vấn đề. Vốn dĩ sự xuất hiện của Dạ Cô Tinh là một chuyện tốt. Ít nhất, cô chứng minh được An Tuyển Hoàng là một người đàn ông bình thường. Nhưng sự việc phát triển tới mức này, mọi người mới giật mình. Xe lửa đã chật đường ray, mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Chỉ cần hơi lơ là, xe hỏng, người đai là có chuyện có thể xảy ra. Nếu bọn họ đã sớm biết An Tuyển Hoàng coi trọng Dạ Cô Tinh như vậy, thậm chí còn giao quyền thừa kế cho con trai cô, bọn họ sẽ không do dự, nhổ cỏ tận gốc. Trong mắt những người đứng đầu nhà họ An, Dạ Cô Tinh không phải là con gái nhà có tiền, có quyền, không có người chống lưng. Một người phụ nữ như vậy làm sao xứng làm vợ của gia chủ nhà họ An? Em sợ à? Anh cúi đầu vào hõm vai của cô, ngửi ngửi hương sữa tắm thoang thoảng. Dưới ánh nắng mặt trời, Dạ Cô Tinh mỉm cười ấm áp, nơi đáy mắt lộ ra một tia lạnh lùng rồi lập tức biến mất. Đối với người đã chết một lần như cô, cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. Vậy còn điều gì khiến cô phải sợ hãi nữa chứ? Đôi mi thanh tú hơi nhếch lên, cô cười hỏi. Anh định dùng phép khích tướng ư? Ừm. Đàn ông trả lời thẳng thắn, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô. Vậy em có mắc lừa không? Dạ Cô Tinh quay người, nhón chân hôn lên bờ môi lạnh lẽo của anh, rồi nhanh chóng lùi lại. Dưới ánh nắng ban mai, người phụ nữ nở nụ cười ấm áp, sáng rực cả một khoảng trời. Nhưng lời cô nói ra lại làm người khác không rét mà run. Đến lúc đó, dù họ tàn phế hay tử vong cũng không liên quan đến em. Người đàn ông cưng chiều nhìn cô, đôi mắt tràn đầy vẻ dung túng. Đương nhiên rồi. Được. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chúng ta chờ mấy lão cáo giả đó đến rồi đánh một thể. An Tuyển Hoàng hưng phấn kéo Dạ Cô Tinh ra ngoài. Tay anh cầm chặt tay cô đến phát đau. Chúng ta đi đâu vậy? Cục dân chính. Dạ Cô Tinh cảnh giác hỏi. Đi làm gì? Chúng ta kết hôn. Em đồng ý rồi. Dạ Cô Tinh rút tay ra ngạc nhiên hỏi. Em đồng ý lúc nào? Vừa xong. Em chỉ đồng ý việc anh mời người nhà An đến dự thôi. Chứ em có nói gì nữa đâu. An Tuyển Hoàng híp mắt lại, nguy hiểm hỏi. Em muốn đổi ý ư? Dạ Cô Tinh thản nhiên trả lời. Em đã hứa gì đâu. Sao phải đổi ý chứ? Lập tức anh sa sút như quả bóng xì hơi. Đôi mắt nóng bỏng giống như bị dội nước lạnh. Dần dần lạnh như băng. Pha chút tủi thân. Đôi môi mím chặt. Anh uất ức hỏi. Vì sao chứ? Dạ cô Tinh giật mình, biết anh hiểu lầm, cô thở dài, chủ động nhào vào ngực anh. Hoàng, anh cảm thấy một tờ giấy có thể làm được gì chứ? Nếu có tình yêu, tờ giấy này chẳng qua chỉ là vẽ hoa trên gấm thôi. Còn nếu không có tình yêu, vậy tờ giấy kia được bảo quản chặt chẽ cũng không thể níu kéo được trái tim hai người. Anh không nói gì, theo bản năng ôm chặt lấy cô. Chúng ta không cần bị trói buộc bởi tờ giấy kia. Dù không đăng ký, chúng ta vẫn là vợ chồng. Em là mẹ của hai đứa, còn anh mãi là cha của hai đứa. Anh muốn em có thể danh chính ngôn thuận là vợ anh, trở thành bà chủ của nhà họ An. Dạ có Tình nhếch môi tự tin nói, kể cả không có tờ đăng ký kết hôn đó, em cũng sẽ khiến người nhà họ An tâm phục khẩu phục. Anh có tin không? Anh tin, tin em giống như tin chính anh. Dạ cô Tinh cảm động. An Tuyển Hoàng hôn nhẹ xuống cần cổ tuyết trắng, thì thầm bên tai cô. Cho anh một thời hạn đi. 3 năm. Cô sẽ dùng thời gian này thâu tóm toàn bộ lực lượng giới hắc đạo phía Nam. Như vậy mới sánh được với tình cảm của An Tuyển Hoàng. Anh dành cho cô những thứ tốt nhất anh có. Vậy cô cũng tặng anh thứ quý giá nhất trên đời. Bọn họ sẽ tổ chức một hôn lễ có 102. Cô muốn có một hôn lễ hoành tráng với anh, để toàn thế giới làm chứng cho hạnh phúc của bọn họ. Một lời đã định. Dạ cô Tinh luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Nhìn người giúp việc chăm chỉ làm việc trong biệt thự một lúc, cô mới nhớ tới người mà cô đã lâu không gặp. Cầm điện thoại lên, dạ cô Tinh điềm tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng gọi điện. Thím Vinh, khoảng thời gian này vất vả cho thím quá, thím chuẩn bị đồ về biệt thự nhé. Cúp điện thoại, thím Vinh mừng như bắt được vàng. Bà ta không nghi ngờ gì về thái độ khác thường của cô trong điện thoại và lý do cô bất ngờ gọi bà ta về biệt thự. Khoảng thời gian này, bà ta khổ không thể tả, hàng ngày trông nom một đám công nhân làm việc. Mặc dù là một đốc công, nhưng công nhân ở đây toàn những người đàn ông cao to lực lưỡng. Bà ta nào dám ngang ngược đánh đá như mọi khi chứ. Ngày nào bà ta cũng phải nấu cơm cho đám công nhân này, hít bao nhiêu bụi trong công trường, mùi sơn, muội than ở khắp nơi. Sau khi đụng phải cái đinh khó nhằn là Kỷ Tình, bà ta cũng không dám liên lạc với nhà chính bên kia nữa. Bà ta cũng sợ chọc giận Kỳ Tình, con gái bà ta lại phải chịu khổ. Mấy tháng chịu đựng nhịn đắng nuốt cay, cuộc gọi của Dạ Cô Tinh chẳng khác nào chìa khóa giúp bà ta thoát khỏi lồng giam ngục tù. Đối với một phạm nhân bị nhốt đã lâu, thì việc cửa tù mở ra, phản ứng đầu tiên của họ là lập tức đi ra ngoài. Dù bên ngoài có một cạm bẫy lớn, nhưng vì có thể ra ngoài, họ cam nguyện làm mọi thứ. Thím Vinh cũng lờ mờ đoán được có gì đó không đúng, nhưng bà ta không muốn nghĩ nhiều đến vậy. Bà ta nhớ Dạ Cô Tinh đang mang thai, lượng thuốc mà Dạ Cô Tinh uống còn chưa đủ. Nếu đứa bé không có vấn đề gì, vậy nhiệm vụ Kỷ Tình giao cho bà ta coi như thất bại. Tương lai của con gái bà ta cũng bị hủy hoại theo. Nhưng suy nghĩ một chút, đứa bé kia chắc chắn không sống được. Mà dù không có thuốc của bà ta, thì vào phòng mổ vẫn còn có Vương Tuệ. Dù thế nào, đứa bé kia cũng phải chết thôi. Nghĩ đến đây bà ta mới cảm thấy yên tâm. Bà ta vui vẻ chạy về phía cửa ra, mà không biết rằng thứ chào đón bà ta là họng súng đặt sau ót. Thím Vinh run run ngã ngồi xuống đất. Minh Chiêu lạnh lùng cầm súng, anh cũng chỉ nghe lệnh mà làm việc. Dạ Cô Tinh ngồi trên sofa tại phòng khách, cô nhấp một ngụm trà rồi buông tách xuống. Âm thanh tách chạm vào đĩa vang lên trong không gian yên tĩnh, trở nên cực kỳ rõ ràng. Thím Vinh vô thức nhìn theo hướng có âm thanh truyền lại. Bà ta nhìn thấy ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ, vờn quanh khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước mặt. Thím Vinh giống như nhìn thấy cứu tinh, bà ta chắp tay vội vàng nói, cô chủ, cô mau cứu tôi với, tôi xin cô giúp tôi với, cậu Minh muốn giết tôi, cậu ta muốn giết tôi. Dạ cô Tinh cười khẩy, cô chậm rãi đứng dậy, bước từng bước lại gần bà ta. Nhìn thấy dáng người nhỏ gầy và phần bụng bằng phẳng của cô, Thím Vinh đứng chết chân tại chỗ, hoảng sợ mở to mắt. Hình như Thím Vinh rất kinh ngạc khi thấy tôi thì phải. Cô sinh rồi, đứa bé chết rồi ư? Bà ta sợ hãi kêu lên. Dạ Cô Tinh vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng đôi mắt cô đã trở nên lạnh như băng. Sao Thím Vinh lại nói như vậy? Hai đứa con của tôi vẫn khỏe mạnh bình an. Không thể như vậy được. Bà chủ nói, bà ấy chắc chắn sẽ không cho... Bốp! Thím Vinh chỉ cảm thấy hai tay phải ong ong. Nửa gương mặt sưng lên, tê dại, răng cũng lỏng lẻo, mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng. Nhìn Thím Vinh bây giờ có thể thấy được cái tát vừa rồi mạnh thế nào. Khi bà hạ độc trong sữa bò định hại đứa bé trong bụng tôi, bà có nghĩ đến có một ngày bà sẽ phải chết không? Xong rồi, xong thật rồi. Trong đầu Thím Vinh giờ chỉ nghĩ đến mấy chữ này. cảm giác sợ hãi tột độ bao phủ cả người bà ta. Tự như chỉ một giây sau, bà ta sẽ lập tức tắc thở. Họng súng lạnh như băng vẫn dán chặt vào gáy bà ta. Cả người bà ta lạnh toát, bà ta đã cảm nhận được cái chết sắp đến gần với mình. Cô chủ, tôi van cô hãy tha cho tôi lần này. Tôi cũng bị ép buộc phải làm vậy. Là bà chủ ép tôi, là kỷ tình, bà ta ép tôi phải làm vậy. Nếu tôi không nghe lời bà ta sẽ hại chết con gái tôi. Tôi van cô. Thím Vinh sợ hãi xin tha. Đôi mắt dạ cô Tinh lúc này vẫn không có một chút ấm áp nào. Ai cũng nên trả giá vì những hành vi của mình. Còn bà, ngoại trừ chết đi, bà đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Thím Vinh vẫn đang cầu khẩn. Bà ta dập đầu, chắp tay không ngừng, giọng nói trở nên khan đặc, cả người run rẩy vì sợ hãi. Dạ cô Tinh nhíu mày, anh mau chặn miệng bà ta lại, nhốt trong phòng giam. Cắt đầu bà ta trước mặt Lạc Địch cho tôi. Minh Triều lạnh lùng nghiêm túc đáp. Vâng. Nghe thấy vậy Thím Vinh như mất đi sức sống, mềm oặt ngã xuống đất. Mặt bà xám lại, không cố gắng dạy dụa nữa để Minh Chiêu kéo đi. Bây giờ trong đầu bà chỉ còn lại một câu, không ngừng lặp đi lặp lại. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì khi đó bà ta còn làm gì? Chuyện đã đến nước này, bà ta có hối hận cũng không kịp. Có lẽ trước khi chết, bao giờ cũng là lúc người ta tỉnh táo nhất. Ngày đó bà ta tham lam lợi ích mà kỳ tình đưa ra, để bây giờ chính mình đưa mình vào ngõ cụt. Tất cả đều do bà ta tự mua dây buộc mình. Lòng tham không đáy, ích kỷ, vụ lợi. Dạ cô Tinh quay người, cô nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng chói chang đi xuyên qua cửa sổ, phủ lên người mình, nhẹ nhàng khoan khoái. Nhận mà không trả là rất vô lễ. Kỳ tình, bà đưa cho tôi một món quà lớn như vậy, giờ đến phiên tôi đáp lễ với bà rồi. Hy vọng bà sẽ thích món quà này. Bà cứ đợi đi, đây mới chỉ là món quà nhỏ thôi. Đúng lúc này tiếng em bé khóc vang lên. Vẻ lạnh lùng trong mắt dạ cô Tinh tan biến, cô nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng lưng của người phụ nữ nhỏ nhắn thẳng tắp, tựa như đầm sen xanh thẳm. Chương 3. Kẻ chủ mưu đứng sau, tranh chấp giữa các trưởng lão. Buổi chiều, dạ cô Tinh vừa cho con gái bú sữa, vừa quay ra dỗ con trai đi ngủ. Được một lát cô cũng mơ màng ngủ theo. An Tuyển Hoàng đang bàn chuyện tổ chức tiệc đầy tháng với mấy người Nguyệt Vô Tình. Dạ cô Tinh trở thành người nhàn rỗi nhất. Một tháng này, cuộc sống của cô quay đi quay lại chỉ có vài việc. Mỗi ngày ngoại trừ việc chăm con, lúc rảnh cô lên tầng 3 tập yoga lấy lại vóc dáng. Sau khi vóc người đúng như mong muốn, để giữ dáng, cô lại tiến hành chạy bộ theo kế hoạch nghiêm khắc mà Trương Lệ cho cô. Hiệu quả rất tốt. Ngoài luyện tập thân thể, bữa ăn hàng ngày và các biện pháp dưỡng nhan cũng được đưa vào kế hoạch hàng ngày. Giờ trông dạ cô Tinh còn trẻ hơn lúc chưa có bầu. Nếu như nói tuổi trẻ là vốn liếng của mỗi người, vậy dạ cô Tinh có rất nhiều vốn. Dù sao giờ cô cũng mới 22 tuổi. 22 tuổi đã là mẹ của hai đứa trẻ, đến chính cô cũng không nghĩ đến. Sau khi Diệp Tử chết, linh hồn cô rời khỏi thân thể của mình, sau đó dạ cô Tinh sống lại và có được thứ mà kiếp trước cô không thể có, đó là tình yêu và tình thân. Dạ cô Tinh đang nằm mơ. Trong mơ, đứng dưới góc nhìn người xem, cô trơ mắt nhìn Diệp Tử từng bước nhảy vào cái bẫy, dâng lên cả tính mạng của mình. Mơ đến đây cô giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy hai đứa bé đang ngủ say, cô khẽ cười. Hóa ra những người từng thân thiết với cô đều đã là người lạ. Giờ cô có thể thản nhiên nhìn bọn họ, như xem một bộ phim. Diệp Tử đã chết, nhưng dạ cô Tinh vẫn còn sống. Cô chỉnh lại chăn cho hai đứa bé rồi đứng dậy, ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra, hai người một nam một nữ lập tức lại gần cung kính nói, phu nhân. Nếu đã quyết định làm phu nhân của nhà họ An, dạ cô Tinh cũng nên quen dần với xưng hô này. An Cẩn, An Du, hai người trông cô chủ, cậu chủ nhỏ đi. Vâng ạ. Sau khi biết tin dạ cô Tinh sinh một trai một gái cho An Tuyển Hoàng, chú An cực kỳ vui mừng. Ông đưa hai anh em sinh đôi, An Cẩn, An Du, đến bảo vệ an toàn của hai đứa bé. Chú An tên là An Thái. Mặc dù chú chỉ là người làm của nhà họ An, nhưng địa vị của chú ở trong lòng An Tuyển Hoàng không thua gì đám người Nguyệt Vô Tình. Thậm chí, bọn họ cảm giác An Tuyển Hoàng coi chú An không khác gì người thân của mình. Là con trai trưởng dòng chính của nhà họ An, An Tuyển Hoàng từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích, miệng ngậm thìa vàng, thân phận địa vị ít ai sánh được. Nhưng vài phút sau, khi em trai của anh ra đời, tất cả những đãi ngộ này đều được chia nửa. An Tuyển Hoàng từ nhỏ đã ít nói năng và làm việc cẩn trọng. Còn em trai sinh đôi An Tuyển Thần lại là một đứa trẻ hiếu động, lanh lợi, rất được người lớn yêu thích. Tuy là sinh đôi, nhưng hai anh em không chỉ có tính cách trái ngược nhau, mà ngay cả ngoại hình cũng không giống nhau. An Tuyển Hoàng giống An Bính Hiền, còn An Tuyển Thần giống Kỳ Tình. Vì vậy, Kỳ Tình thích con trai thứ hơn, làm gì cũng ưu tiên con trai thứ đầu tiên. An Bính Hiền không thân thiết với cả hai đứa con trai. Ông không thích trẻ con, dù đứa trẻ đó là con trai mình cũng không ngoại lệ. Thiếu sót tình thương của cha, An Tuyển Thần còn có mẹ thương nên quan tâm. An Tuyển Hoàng chỉ có thể dựa vào chính mình và chú An, người giúp việc thân cận của anh. 6 tuổi, An Tuyển Hoàng lên làm gia chủ, đàn áp tất cả những người cản đường nhà họ An, trải qua một cuộc càn quét đẫm máu. An Bính Hiền miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng, nhưng ông bị cầm tù cả đời trong nhà. Ăn no chờ chết, làm bạn với chim chóc cây cối. 6 tuổi vẫn là tuổi ăn tuổi chơi, hồn nhiên vô tư. Vì sao một đứa trẻ 6 tuổi có thể lập kế hoạch đi từng bước đến vị trí cao nhất của nhà họ An, để tất cả mọi người trong bọn họ đều phải kính phục và nghe theo? Trí tuệ và sự quyết đoán của An Tuyển Hoàng chiếm nguyên nhân chủ yếu. Bên cạnh đó, chú An cũng có công lao không nhỏ. Ông luôn luôn ở bên âm thầm giúp đỡ anh. Thời thơ ấu của An Tuyển Hoàng, An Thái là người thân, người thầy, cũng là người bạn duy nhất của anh. Dưới mật thất ở khu nghĩa địa vùng ngoại ô, Dạ Cô Tinh đã từng gặp chú An. Chú An có gương mặt phúc hậu hiền từ. Nếu không nhìn thấy vẻ khinh thường lộ ra nơi đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất, có lẽ Dạ Cô Tinh đã bị lừa bởi vẻ ngoài của chú. Nể mặt An Tuyển Hoàng, chú ấy mới hòa nhã nói chuyện với cô. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của chú ấy dành cho An Tuyển Hoàng là chân thành. Khi nhìn xuống bụng cô, chú yên tâm, cười híp cả mắt lại, mừng thay cho An Tuyển Hoàng. An Cẩn và An Du là hai đứa trẻ chú nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Hai người không tiến hành bồi dưỡng theo hệ thống huấn luyện chính thức của nhà họ An, mà được An Thái dạy bảo trực tiếp. Vào tiệc đầy tháng, An Tuyển Hoàng sẽ chính thức công bố thân phận của An Tuyệt và An Húc trước mặt mọi người, viết vào gia phả dòng chính của nhà họ An. Khi đó, người đi ra đi vào phức tạp, Dạ Cố Tinh và An Tuyển Hoàng phải đi tiếp khách, không thể không để ý đến hai đứa bé. Bọn họ đang rầu rĩ vì không tìm được người phù hợp, thì chú An đưa An Cẩn và An Du tới. Dạ Cố Tinh dứt khoát nhận hai người mà không e ngại gì. Thứ nhất, chú An trung thành với An Tuyển Hoàng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, chú đã nhìn cô bằng ánh mắt yêu ai yêu cả đường đi. Cô biết chú sẽ không bao giờ hại An Tuyển Hoàng. Thứ hai, An Cẩn và An Du là đôi song sinh, một nam một nữ, vừa hay làm bạn với An Tuyệt và An Húc. Thứ ba, An Cẩn và An Du đi theo chú An từ nhỏ. Họ không tiếp xúc với những người khác trong nhà họ An. Không ai mua chuộc được hai người họ. Ai nhìn vào cũng cảm thấy Dạ Cô Tinh nghĩ nhiều quá. Nhưng Thím Vinh và Vương Tuệ khiến cô không thể không cảnh giác trong mọi chuyện. Ngoài Kỳ Tình còn có nhà họ Ôn. Những người cả ngày chỉ biết đi hại người khác như bọn họ, cô sẽ tính sổ dần dần. Lạc Địch là người đầu tiên. Tiếng xích sắt vang lên từ xa, Lạc Địch mở mắt nhìn xung quanh. Trong không gian chật hẹp này, cô ta không thể đứng thẳng, cũng không thể nằm ngang. Nơi này giống như một chiếc cũi sắt được người ta đổ đầy than bùn vào trong rồi nhốt cô ta vào đó. Chỗ này chật hẹp đến mức cô ta cảm tưởng như mình ngửi được cả hơi thở của mình phả lại, ngửi được cả mùi hôi thối trên người mình. Nơi này được xây lên như thể chuyên để hành hạ cô ta vậy. Khi cô ta đứng lên, đầu ngửa ra, mũi sẽ chạm tường. Khi cô ta ngồi xuống, mông không chạm được xuống sàn. Không thể đứng, không thể nằm, cô ta chỉ có thể ngồi. Cách cô ta không xa là một cái đầu người đầy máu đã thối rữa. Mùi hôi thối nồng nặc khắp phòng, át cả mùi phân, nước tiểu của cô ta. Lạc Địch ngồi thẫn thờ trợn tròn mắt, cái mũi đã quen thuộc với mùi thối này. Đùi phải vừa khỏi không lâu lại bắt đầu nhiễm trùng, bưng mủ. Đã mấy lần cô ta nghĩ đến cái chết, nhưng cô ta còn chưa thể chết được. Cô ta đang chờ một người. Xích sắt bị ném xuống mặt đất, âm thanh loảng xoảng vang vọng trong gian phòng. Căn phòng nhỏ như chuồng chó bị người mở ra từ bên ngoài. Lạc Địch biết người cô ta chờ cuối cùng cũng đã tới. Một người đi vào, cầm đùi phải của cô ta kéo ra ngoài. Lạc Địch rên rỉ vì đau đớn, cả người run rẩy, cảm giác như cái đùi phải sắp bị kéo đến rách ra vậy. Như cảm nhận được điều gì đó, cô ta đột ngột ngẩng đầu lên nhìn. Cách lồng ba thước, một người mặc đồ trắng, sạch sẽ, lạnh lùng nhìn về phía này. Sự xuất hiện của người này chẳng hề hài hòa với không gian tối tăm, bẩn thỉu và tràn đầy tội ác xung quanh. Con người nhìn mảnh khảnh yếu ớt này lại là người làm mưa làm gió. Cái tay vừa vẫy, bao nhiêu người phải chết vì cô ấy. Ấy vậy mà, trên tay cô lại không dính tí máu nào. Cô đứng đó, tựa như tiên nữ không nhiễm bụi trần, không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhưng mọi chuyện đều không thoát khỏi bàn tay cô. cô lạnh lùng nhìn mọi chuyện, cười thờ ơ xem bọn họ chém giết nhau. Cô mới là ác quỷ thật sự. Lạc Địch trừng mắt, hận không thể giết chết người này. Dạ, cô Tinh. Cô ta gằn từng chữ một. Dù bị hành hạ đến thân tàn ma dại, cô ta vẫn cố kéo dài hơi tàn để tận mắt nhìn thấy người này. Dạ, cô Tinh lắc đầu cười nhạt. Cô thương hại nhìn Lạc Địch. Danh con, cô có tư cách gì nhìn tôi bằng ánh mắt đấy? Cô chẳng qua chỉ là đồ chơi của gia chủ thôi. Tôi mới là cánh tay, là trợ thủ đắc lực của gia chủ. Cô thì có cái gì chứ? Dạ, cô Tinh cười khinh bỉ. Cô lắc đầu nhìn người đàn bà đang nổi điên trước mặt. Lạc Địch, cô biết không, tôi chưa thấy ai ngu như cô, sắp chết đến nơi rồi. Cô không nghĩ cách thoát thân mà chỉ biết mắng chửi người. Lúc đầu sao An Tuyển Hoàng lại chọn người như cô trở thành hộ pháp được vậy? Im miệng, ai cho phép cô gọi thẳng tên của gia chủ như vậy? Dạ, cô Tinh lạnh lùng ra hiệu. Minh Chiêu lập tức lại gần tát Lạc Địch. Cái tát khá mạnh, máu nhuộm đỏ cả khoang miệng, răng môi lẫn lộn. Cô ta cười lạnh nhìn Dạ cô Tinh, đôi mắt tràn đầy oán hận. An Tiễn Hoàng là người đàn ông của tôi gọi thẳng tên anh ấy, đó là chuyện bình thường. À, cô vẫn chưa biết nhỉ, con trai và con gái tôi sắp được ghi tên vào trong gia phả rồi. Lạc Định nghe tin như sét đánh ngang tai. Cô ta quên cả lời mình định mắng chửi, chỉ sợ hãi kêu lên. Không, không thể như thế được. Sao gia chủ có thể để hai đứa con hoang đó vào gia phả được chứ? Cô đang nói láo. Cô có thể hỏi Minh Chiêu, xem tôi nói thật hay giả. Đúng vậy, trong tiệc đầy tháng, cô chủ và cậu chủ sẽ được ghi tên và gia phả dưới sự chứng kiến của 15 vị tộc lão. Minh Chiêu mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói. Mặc dù Lạc Định kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng cô ta vẫn trung thành với gia chủ, nên mọi người vẫn cố gắng nhường nhịn cô ta. Tuy nhiên lần này cô ta đã quá sai rồi. Cô ta không nên làm trái lệnh của gia chủ, cố ý hại chết hai đứa con của gia chủ. Chuyện này không chỉ chọc giận Dạ cô Tinh, An Tuyển Hoàng cũng cực kỳ giận dữ. Lạc Định không thể không chết. Vị trí tứ đại hộ pháp là mục tiêu hướng đến của rất nhiều người. Nhà họ An cũng không thiếu người tài giỏi hơn cô ta. Lạc Định tự mua dây buộc mình. Cô ta có ngày hôm nay chẳng qua chỉ là gieo nhân nào gặp quả đấy mà thôi. Chỉ trách cô ta không rõ vị trí của mình, đem lòng thầm yêu gia chủ rồi bị cơn ghen làm mù quáng. Lạc Định giờ đã không còn mạnh mẽ chửi mắng Dạ cô Tinh nữa. Cô ta như người mất hồn, miệng chỉ nói được vài chữ. Không, không thể như thế được. Gia chủ là thần tiên trên trời, không dính chút bụi trần, cao cao tại thượng. Sao anh ấy có thể có tình yêu cơ chứ? Sao lại yêu chứ? Lần này ai là người chủ mưu đứng sau màn? Lạc Định không trả lời, đồng tử hơi co lại. Nếu cô không muốn nói, vậy thì tôi đành để Hoàng tự đến thẩm vấn cô vậy. Lạc Định cười, gắng gượng lắng lại tức giận mà không cam lòng, đôi mắt chứa đầy thù hận, trợn mắt nhìn Dạ cô Tinh. Dạ cô Tinh, cô thật độc ác. Cho dù chết, cô ta cũng không muốn An Tuyển Hoàng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình. Lạc Địch biết, tình cảm của mình với người đàn ông kia không phải tình yêu, mà là sự sùng bái. Tựa như người phàm nhìn thấy thần tiên vậy, chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến. Bỗng một ngày thần tiên trong lòng cô ta xuống trần vì một cô gái, nhưng cô gái đó lại không phải là cô ta. Lòng ghen tị, không cam lòng, oán hận dần dần che mờ mắt cô ta. Nếu cô gái kia chết rồi, có phải thần tiên của mình sẽ trở lại tiên cung, để cô ta lại có thể sùng bái nhìn lên như ngày xưa? Dạ cô Tinh hơi lạnh mặt. Tôi biết, không phải kỳ tình, bà ta không có bản lãnh này. Lạc Địch nhìn cô, đôi mắt thâm thúy, cười giễu cợt. Cô thông minh lắm mà, tự nghĩ đi, hỏi tôi làm gì? Nghe vậy, Dạ cô Tinh cũng không nổi giận, cô nhẹ nhàng cười. Tôi chỉ muốn chứng thực một chút. Chứng thực? Cô đoán là ai? Cô không bao giờ đoán được đâu. Vậy hả? Không ngờ cô tự tin vào An Tuyển Thần như vậy. Lạc Định giật mình hỏi lại. Cô nói gì cơ? Tôi nói, cô đánh giá về An Tuyển Thuần cao quá rồi đó. Sao cô biết? Không, cô làm gì có chứng cứ? Nói xong cô ta mới giật mình. Cô gài bẫy tôi. Dạ cô Tinh cười càng sâu. Gió mát thổi qua cửa sổ làm làn váy trắng hơi đung đưa. Cô nhìn về phía xa xa kia thì thầm. Quả nhiên là anh ta. Tại hòn đảo Chiếm Ngao, nhà chính của nhà họ An, một tấm thiệp mời mỏng manh đang làm khuynh đảo tất cả mọi người ở đây. Hồ đồ! Thiệp mời màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất. An Bính Lương, trưởng lão chi thứ nhất, đập tay xuống bàn tức giận mắng. Đám con cháu ngồi dưới sợ hãi, không dám ho he câu nào, chỉ lo lửa giận đốt đến người mình. Mọi người vô thức nhìn theo tấm thiệp đỏ chậm rãi rơi xuống đất. Trên thiệp có bốn chữ: lễ mời đầy tháng. Lần này Tiểu Hoàng làm quá rồi. Nhà họ An chúng ta sao có thể tiếp nhận hai đứa trẻ không rõ lai lịch và gia phả được chứ? An Bính Lương tức giận nói. An Bính Lương và An Bính Hiền là anh em ruột. Hai người đều thuộc dòng chính. An Tuyển Hoàng còn phải gọi ông ta là chú hai. Ông ta có tư cách mở miệng trách mắng. 15 chi thứ của nhà họ An trước giờ đều nghe theo mệnh lệnh của chi chính. An Bính Lương đã lên tiếng, 14 chi còn lại đều hùa theo. Chuyện liên quan đến người thừa kế dòng chính nhà họ An, làm sao có thể để gia chủ làm bừa như vậy được? Loại con gái đó sao có thể bước vào cửa nhà họ An chứ? Đến làm thiếp cho gia chủ, cô ta cũng không có tư cách. Người thừa kế dòng chính của nhà họ An không thể là con của một người đàn bà địa vị thấp kém sinh ra được. Dù sao đó cũng là máu mủ của gia chủ. Nếu gia chủ thích người đàn bà kia đến vậy thì kim ốc tàng kiều cũng được. Nhưng việc tiến vào gia phả là chuyện không thể nào. Tôi thấy rõ ràng gia chủ muốn cho cả đôi trai gái và người đàn bà kia đều vào gia phả. Các trưởng lão đều phát biểu ý kiến. Ai cũng phản đối chuyện này. An Bính Lương lo lắng phất phất tay, ra hiệu mọi người yên lặng. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Anh hai, 3 ngày nữa là đến tiệc đầy tháng rồi. Chúng ta làm gì có thời gian bàn bạc chứ? An Bính Lương thở dài, tôi biết chứ. Nhưng mà tính khí của Tiểu Hoàng, mọi người cũng biết rồi đấy. Nếu thằng bé đã sai người đưa thiệp đến, chắc nó cũng đã nghĩ đến phản ứng của chúng ta. Vậy gia chủ vẫn muốn làm theo ý mình. Còn 3 ngày nữa là đến tiệc đầy tháng. Giờ này mới đưa thiệp mời tới là muốn khiến bọn họ trở tay không kịp. Giờ bọn họ muốn làm chuyện gì cũng không kịp. Xem ra lần này gia chủ quyết tâm muốn viết tên hai đứa bé này vào gia phả và nhận người đàn bà kia làm vợ cả. Trưởng lão chi thứ 5 đứng lên phát biểu. Bình thường gia chủ không cần nữ sắc. Đột nhiên có một người đàn bà hợp ý của gia chủ. Nên gia chủ nhất thời bị mê muội đầu óc thôi. Chúng ta chỉ cần đến khuyên bảo, chắc chắn gia chủ sẽ tỉnh táo lại, cân nhắc rõ thiệt hơn. An Bính Lương lắc đầu phản bác. Tiểu Hoàng vốn bá đạo, cứng mềm đều không ăn. Mấy năm nay mọi người ăn thua thiệt bao lần mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm à? Bầu không khí trở nên gượng gạo. Khi An Tuyển Hoàng trở thành gia chủ, anh chèn ép các chi phụ không lưu tình. Dùng đủ mọi thủ đoạn hung ác, sát phạt, quyết đoán, khiến các chi phải cúp đuôi ngoan ngoãn. Việc khuyên ngăn An Tuyển Hoàng không ổn chút nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng các trưởng lão đều hiểu, nhà họ An bây giờ đều chỉ nghe mệnh lệnh của An Tuyển Hoàng. Bọn họ muốn nhảy nhót thế nào cũng không làm gì được An Tuyển Hoàng. Nhưng đây là vấn đề người thừa kế, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bọn họ sau này. Bọn họ không thể đồng ý như vậy được. Đôi mắt An Nghị hơi ảm đạm, ông ta định nhét Ôn Hình Nhã cho An Tuyển Hoàng. Nếu cô ta có thể leo lên làm phu nhân, chi thứ 5 có thể một bước lên trời. Không ngờ tự nhiên một con đàn bà vô danh chạy đến, khiến An Tuyển Hoàng mê mệt, thậm chí còn chọn con của cô ta làm người thừa kế. Dù sao thì, chúng ta cũng không thể đến dự tiệc đầy tháng. An Nghị lạnh lùng tuyên bố. Đúng vậy, lần này mà đi thì chẳng khác nào công nhận thân phận của đứa trẻ kia. Đúng, chỉ cần 15 chi đều không có mặt, nghi thức này không thể hoàn thành, hai đứa bé đó sẽ không thể vào gia phả, cũng không được công nhận là người thừa kế của gia chủ. An Bính Lương cười khinh bỉ, nói. Các người cho là Tiểu Hoàng dễ gạt à? Ngu ngốc. Chuyện này... An Bính Lương nhìn người vẫn đứng tại cửa ra vào nãy giờ, yếu ớt hỏi. Chiến hộ pháp, gia chủ còn lời gì nữa không? Chiến Dã không cảm xúc trả lời. Ngoại trừ việc gửi thiệp mời tới các vị, gia chủ có vài lời muốn tôi chuyển tới các vị. Mọi người hơi bất ngờ, chỉ có An Bính Lương lộ vẻ hiểu rõ, ông hỏi. Tiểu Hoàng muốn nói gì vậy? Tôi gửi thiệp đến chỉ để thông báo đến các vị, không phải muốn hỏi ý kiến các vị. Ai không đồng ý thì không cần đến dự. Chức vị trưởng lão, ai không thích ngồi thì có thể để cho người khác. Kiểu gì cũng có người còn sống để ngồi lên. Chiến Dã lạnh lùng nói lại nguyên văn lời nhắn. Mọi người nghe xong thì biến sắc. Chương 4. Đại lễ kinh tâm, lê trắng yếu mềm. Các trưởng lão có mặt trong phòng tức giận đến thổi dâu trợn mắt. Ở một căn phòng khác cũng không yên tĩnh. Kỳ Tình uống một ngụm trà, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hung hăng ném mạnh chén trà trong tay, vừa vặn ném trúng người Tề Lan đang khom lưng hại mắt. Tiếng loảng xoảng giòn tan, chén sứ thanh hoa vỡ nát dưới đất. Đồ khốn, pha trà cũng không pha được, cô nói xem cô có tác dụng gì. Sắc mặt Kỳ Tình xanh mét, mặt mày vặn vẹo. Tề Lan khom hai gối, quỳ rạp xuống đất hết sức lo sợ. Xin lỗi, bà chủ. Xin lỗi ư? Kỳ Tình đột ngột nâng cao âm cuối. Người giúp việc thì cần phải có bộ dạng của người giúp việc. Đừng nghĩ rằng mỗi lần làm sai việc, nói lời xin lỗi, dập đầu là không sao nữa. Vâng, tôi nhất định ghi nhớ, xin bà chủ tha thứ. Từ đầu đến cuối, Đầu của Tề Lan đều cúi gằm, bà ta dường như đã không biết ngẩng đầu là gì. Tính cách bà ta vốn nhát gan, vừa nhìn chính là số phận đầy tớ, chỉ là dáng dấp xinh đẹp. Trong lúc Kỳ Tình đang mang thai, bị An Bính Hiền phong lưu để mắt tới, một lần đã mang thai, sau cùng mặc dù sinh ra con gái, chung quy cũng không vớt được danh phận. Mấy năm nay đã bị Kỳ Tình nắm chặt trong tay, tùy ý vo tròn, nặn dẹt. Vốn là một người mềm yếu, hiện giờ lại càng mềm như bùn loãng. Trong mắt Kỳ Tình một mảng khinh thường, cười chế giễu. Cô vẫn là mau đứng dậy đi, tôi nhận không nổi một quỳ này. Dù sao cũng là người từng lên giường với ông chủ, cũng là có điều khác biệt với người hầu kẻ hạ bình thường. Tề Lan không nhúc nhích, nhưng sống lưng đang còng xuống, lại nháy mắt cứng đờ. Bà ta cũng không dám mở miệng. Và lúc này bất kể bà ta nói cái gì đều là sai. Kỳ Tình đều tìm được lý do để trừng phạt bà ta. Im lặng ư? Đây là ý gì? Im lặng phản kháng sao? Bà chủ, tôi không dám. Câm miệng. Không có phép tắc, không có tiêu chuẩn. Làm sai thì nên chấp nhận trừng phạt. Trong vòng tối nay, giặt sạch tất cả quần áo của người trong nhà, bao gồm cả của người giúp việc. Tề Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bằng tốc độ nhanh nhất thu dọn sạch mảnh vỡ trên mặt đất, khom người rời khỏi phòng. Lúc này sự bực tức lấp kín trong lòng Kỳ Tình mới nguôi ngoai được phần nào. Tầm mắt thoáng nhìn tấm thiệp màu đỏ chói mắt trên bàn kia, bà ta đưa tay nắm lấy, xé tan thành từng mảnh. Chất giấy cứng, góc cạnh rõ ràng. Khi bà ta xé rách gần như là dựa vào cơn giận trong lòng, lấy hết sức bình sinh để xé, giống như trong tay là khuôn mặt của người nào đó. Mảnh vụn giấy màu đỏ tung bay rồi rơi xuống. Trong căn phòng hết sức xa hoa và lộng lẫy, khuếch đại ra một loại xinh đẹp tà ác, phẫn nộ. Đứa con bất hiếu kia không chỉ gióng trống khua chiêng chuẩn bị mở tiệc đầy tháng, còn vọng tưởng để hai đứa nghiệp chủng nhập gia phả nhà họ An. Mơ đi. Trong đầu hiện ra gương mặt cực kỳ giống An Bính Hiền, còn có đôi mắt sâu thẳm tối tăm kia. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực khó tả. Bây giờ An Tuyển Hoàng vây cánh dần dần lớn, sớm đã không phải là gia chủ Bù Nhìn có thể mặc cho người ức hiếp lúc trước. Hiện giờ tay anh nắm quyền, toàn bộ nhà họ An đều là người của anh. Không ai dám phản bác anh, cũng không ai dám trái lời anh. Nếu như An Tuyển Hoàng thật sự khư khư cố chấp muốn lấy người phụ nữ kia, dựa vào thế lực và uy danh của anh bây giờ, làm các trưởng lão gật đầu chỉ là sớm hay muộn. Không, bà ta không thể trơ mắt nhìn sự tình phát triển thoát khỏi bàn tay. Quyền lực ở nhà họ An, ai cũng đừng hòng cướp đoạt từ trong tay bà ta. Người phụ nữ kia nếu có thể bình an sinh nở, vậy nói kế hoạch của Thím Vinh đã bại lộ. Như vậy xem ra thật đúng là không phải người đơn giản. Nếu như cô có thể biểu hiện vụng về yếu đuối một chút, giống như Ôn Hình Nhã, nói không chừng Kỳ Tình còn có thể gật đầu đồng ý để cô vào cửa. Dù sao, một con rối được An Tuyển Hoàng coi trọng cũng không dễ tìm. Ôn Hình Nhã tuy dễ nắm trong tay, nhưng đáng tiếc lại không lọt vào được mắt xanh của An Tuyển Hoàng. Trách, chỉ trách, Dạ Cô Tình quá thông minh. Kỳ Tình không ngốc, một con chó mà có rất có thể sẽ cắn ngực một cái. Bà ta cũng sẽ không bí quá hóa liều, nuôi bên người. Cách tốt nhất chính là nhổ cỏ tận gốc. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, Kỳ Tình hít sâu một hơi, cơn giận dữ dần dần thu hồi. Vân, thiếu nữ mặc trang phục người giúp việc ở cửa tiến lên, rũ mắt phục tùng, thái độ ngoan ngoãn. Dạ, thưa bà chủ. Kỳ Tình nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn cô gái tên Vân có chút hòa ái, bình dị dễ gần. Bà chủ có gì dặn dò ạ? Kỳ Tình sửa sang lại tay áo, giống như tán gẫu việc nhà dò hỏi. Gần đây Thím Vinh có gọi điện thoại liên hệ với cô không? Vân ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. Mẹ đã gần nửa tháng không liên lạc với em rồi ạ. Mắt lộ ra nghi ngờ. Bà chủ hỏi như vậy, có phải mẹ em đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ? Tim Kỳ Tình nhảy, rơi nửa nhịp, sắc mặt không đổi, cười đoan trang. Không sao, Thím Vinh cũng đã từng hầu hạ tôi. Không biết làm sao tự nhiên lại nhớ tới chuyện ngày trước, muốn hỏi tình hình gần đây của cô ấy như thế nào. Vân ngại ngùng cười. Mẹ em nếu như biết có bà chủ nhớ thương bà như thế, phòng chừng đang ngủ cũng tỉnh dậy cười. Kỳ Tình vẫn nở nụ cười, khóe môi nhích lên lại hơi cứng nhắc. Bà chủ còn cần dặn dò gì không ạ? Cô đi mời cô Ôn tới một chuyến. Vâng. Lúc này người phụ nữ trung niên hầu hạ bên người Kỳ Tình cầm một cái dương hình vuông đi vào. Vân đang khom người lui về phía sau vừa vặn đụng vào. Người phụ nữ trung niên trừng mắt. Con nhóc kia, mù à? Sông bậy đụng bậy, tôi bị thương không sao, chỉ sợ cô đụng vào các chủ nhân quý giá thì sao hả? Rõ ràng là đang xả giận vì bản thân, lại cố tình lôi kéo chủ nhân vào, cáo mượn oai hùng. Chó gậy cần nhà đây là chứ đâu. Vân biến sắc, vâng vâng dạ dạ đáp lại. Đợi tiếng mắng của người phụ nữ trung niên ngắt quãng, cô ta mới cất bước đi, tốc độ cực nhanh. Chỉ sợ muộn một giây sẽ lại bị một trận chửi rủa. Thím Bình, là tôi sai con bé Vân đi mời Hinh Nhã. Giọng nói không vui của Kỳ Tình truyền đến, hơi mang chút lạnh lùng. Thím Bình kinh ngạc, vội vàng thay lên sắc mặt nịnh nọt. Thì ra là cô chủ dặn dò, lần sau tôi nhất định chú ý. Đan Bình là người giúp việc Kỳ Tình mang theo từ nhà họ Kỳ, hầu hạ bà ta từ nhỏ. Tuy rằng đã qua tuổi 50, nhưng vẫn là một nhân vật mạnh mẽ lợi hại. Trong tất cả đám người giúp việc, cũng chỉ có một mình bà ta dám gọi Kỳ Tình một tiếng cô chủ. Kỳ Tình không tỏ rõ ý kiến, nhưng tức giận lại luôn bộc lộ ra. Có thể nhìn ra được, bà ta rất coi trọng người giúp việc già này. Ánh mắt dừng ở phía trên hộp vuông được bao bọc tinh xảo trong tay Thím Bình. Kỳ Tình nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Thím Bình lúc này mới nhớ tới việc chính. Mới vừa rồi vì dạy dỗ cô nhóc Vân chết tiệt kia, lại không thể thiếu chút nữa quên rồi. Về mặt tươi cười, từ từ trả lời. Tôi vừa từ cửa sân đi vào, nhìn thấy cái hộp này được đặt chính giữa cửa. Tôi thấy gói đồ tinh xảo, đoán chừng là đồ gì quý giá. Cũng không dám một mình xử lý, nên vội vàng mang vào cho cô chủ xem. Kỳ Tình đánh giá cái hộp từ trên xuống dưới một lượt, lại tiếp nhận tới, đặt ở trong tay ước chừng trọng lượng. Còn rất có sức nặng. Rốt cuộc là ai tặng? Lông mày Kỳ Tình cứng lại, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Mắt Thím Bình sáng ngời, à một tiếng. Cô chủ, cô nói xem có phải là cậu hai tặng cô chủ không? Tuyển thần ư? Hôm qua nó không phải đã về đảo rồi sao? Có đồ cho tôi có thể tặng ngay trước mặt mà, đặt ở cửa làm cái gì? Thím Bình ha ha cười. Cậu hai nhà chúng ta từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện. Lại rất hiếu thảo với cô chủ, càng không thể nói. Lần nào trở về mà chẳng phải túi lớn túi bé quà tặng. Phỏng chừng đây là muốn để cô chủ ngạc nhiên đây mà. Đáy mắt Kỳ Tình tràn ra một mảng mềm mại. Bà ta rất yêu thương đứa con trai này, mà thằng bé cũng rất hiếu thảo với bà ta. Tuyển thần này, bên trong trách cứ ẩn giấu nuông chiều. Đây mới chính là thái độ nên có của một người mẹ đối với con trai thân sinh. Vậy thì mở ra xem đi. Thím Bình cười gật đầu, rất nhanh đã gỡ hộp lớp bao bì. Khi chuẩn bị mở nắp, Kỳ Tình khoát khoát tay, vẫn là để tôi tự mình mở ra đi, cũng không nên uổng phí nó một mảnh hiếu. À, nháy mắt khi mở nắp hộp ra, một mùi tanh hôi phả vào mặt. Sắc mặt Kỳ Tình trắng bệch như tuyết, cả người không có hình tượng mà bật ra, liên tục lùi về phía sau, thắt lưng đụng vào cạnh bàn, hét lên một tiếng, ngã ngồi trên đất. Sắc mặt Thím Bình sợ hãi, tiến lên phía trước, chỉ thấy một cái đầu người đẫm máu, đã hư thối sinh ròi. Những con ròi trắng to bằng đầu ngón út không ngừng nhúc nhúc, rậm rạp chi chít. Oẹ, bà ta lập tức quay đầu, một hơi phun ra, trong đầu giật mình một cái, gương mặt hư thối như hiện lên trong mắt. Cho dù bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mơ hồ có thể nhận ra là chị Vinh. Kỳ Tình che ngực, toàn thân run rẩy. Là người phụ nữ kia, nhất định là cô ta làm, nhất định là cô ta. Từ lúc bắt đầu là nói nhỏ, đến câu cuối cùng đột ngột bùng nổ gầm lên. Trong đầu Kỳ Tình không ngừng khuếch đại, hiện ra khuôn mặt đã phân hủy hơn phân nửa của Thím Vinh. Lông tóc toàn thân dựng đứng. Thím Bình phản ứng lại, dùng tay áo lau sạch miệng vì vừa mới nôn mửa một hồi. Lảo đảo đi tới trước mặt Kỳ Tình. Môi run run. Cô chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Móng tay bấm vào lòng bàn tay, truyền đến đau nhức sắc nhọn. Kỳ Tình lúc này mới từ trong sự sợ hãi dãy giụa thoát ra, từ từ bình tĩnh xuống. Đi chuẩn bị một cái chậu thép. Đến phòng bếp, lấy chút dầu cải. Còn nữa, đừng quên lấy diêm. Cô gái tên Vân dựa theo lời dặn của Kỳ Tình, đi tìm Ôn Hinh Nhã, còn không biết mẹ cô ta đã sớm thân đầu tách rời, cái đầu cũng ở dưới ngọn lửa hóa thành tro bụi. Chuyến đi này của cô ta chú định là không tìm được người, bởi vì lúc này người cô ta muốn tìm vốn không ở trong phòng. Chiếm Ngao vốn là một hòn đảo hoang, bởi vì nhà họ An định cư ở đây, lúc này mới có cảnh tượng phồn vinh ngày hôm nay, trở thành vùng đất trù phú khiến vô số người chạy theo như vịt. Trên đảo, núi trọi liên miên, dinh thự của nhà này chính là xây dựng vào núi, thác nước treo ngược, tân trang thành màn nước tráng lệ. Sườn núi được cải tạo thành một vườn hoa xinh đẹp, ngay cả những hố đất bẩn cũng biến thành những con đường mòn xa thẳm. Lúc này đây, chỗ bí mật nào đó trong vườn, một nam một nữ đứng đối lập nhau. Cô gái dáng người mảnh mai, yếu đuối, lúc này đang nước mắt giàn giụa, đôi mắt đẫm lệ hoang vắng. Người đàn ông thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lại nổi lên một tia thương tiếc không dễ phát hiện. Anh Chiến Dã, anh Hoàng anh ấy có phải đã yêu người khác rồi không? Ôn Hình Nhã cắn môi, yếu đuối hệt như lê trắng trong gió. Sắc mặt Chiến Dã nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng. Chuyện của gia chủ cũng không giải thích cho người dưới. Cô Ôn nếu như có thắc mắc gì, có thể đi hỏi gia chủ. Cô gái cười bi thảm. Hỏi ư? Trong mắt mang theo tự giễu thật sâu. Em đã liên tục mấy tháng không gặp anh ấy rồi, làm sao mà hỏi đây? Lời nói mang theo u oán của người con gái, làm anh ta nghẹn họng, không biết nên nói như thế nào. Hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp của cô gái treo lên nụ cười ngụy trang kiên cường, nhìn qua lại làm cho người ta vô cùng xót xa. Đây đều là số phận, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến. Thôi... Chương 5. Người đàn ông rơi lệ, cơn giận của An Kỳ. Cô Ôn, cô... Ôn Hình Nhã chậm rãi lắc đầu, cười buồn. Anh Chiến Dã không cần an ủi em đâu. Ánh mắt nhìn xa xăm, đượm vẻ u sầu. Tình cảm là chuyện do ông tơ bà Nguyệt xe duyên. Rốt cuộc thì em cũng không phải là người có duyên với anh Hoàng. Dưới ánh mắt trời, người phụ nữ kiên cường ấy nghiến chặt răng, ngẩng đầu, đón lấy ánh hào quang mềm mại, phác họa lên khuôn mặt xinh đẹp của cô với những đường nét thanh tú mà đẹp đến nao lòng. Chiến Dã đột nhiên rũ mắt xuống, sắp mặt đanh lại, nắm đấm từ từ siết chặt. Ôn Hình Nhã bình tĩnh nhìn xung quanh, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó đã uốn cong đầy bướng bỉnh, thân thể mảnh mai gầy yếu khẽ run lên. Một người phụ nữ yếu đuối có thể khơi gợi sự đồng cảm nhất thời của người đàn ông, nhưng lặp đi lặp lại quá nhiều lại có thể khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Mà đàn ông không chỉ cần mặt yếu đuối của phụ nữ để thỏa mãn lòng tự tôn mạnh mẽ của họ, mà còn cần mặt kiên cường và độc lập của người phụ nữ để đề cao phẩm vi độc đáo của mình. Giống như đang nói, này, đây là con ngựa của tôi. Trước mắt tôi có thể mềm nhũn thành một vũng nước, nhưng lại hoàn toàn có thể cứng rắn như một viên gạch trước mặt người khác. Sự dịu dàng của cô ấy chỉ dành cho riêng tôi mà thôi. Phải thừa nhận rằng, Ôn Hình Nhã quả thực là một bậc thầy trong việc nắm bắt tâm lý đàn ông. Lau khô những giọt nước mắt, Ôn Hình Nhã lại nở nụ cười tươi rói, bước tới, khoác vai người đàn ông một cách phóng khoáng tự nhiên, nụ cười sảng khoái nhưng vẫn có phần miễn cưỡng. Anh Chiến Dã, đừng nói mấy chuyện không vui đó nữa. Em gặp anh hôm nay là vì có một món quà muốn tặng anh. Chiến Dã vốn đã gạt hất cánh tay mảnh khảnh đó ra, như vừa định hành động, nghe thế lại thôi. Cả trái tim run lên, hơi thở cũng trở nên thận trọng như thể sợ rằng con linh điểu vốn không thuộc về mình này sẽ bay đi mất. Ôn Hình Nhã vẫn làm như không hề hay biết. Cử chỉ của cô ta vẫn phóng khoáng, ngay thẳng, vẻ mặt trầm lặng mà ôn hòa. Nhìn cô ta cởi mở và trong sáng như thể đang đối xử với anh trai vậy. Đôi mắt Chiến Dã mờ đi, một sự ngạc nhiên lờ mờ xuất hiện. Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng lời nói lại mang theo ấm áp khó nhận thấy. Cảm ơn cô chủ. Vẻ mặt tươi cười vụt tắt, Ôn Hình Nhã nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt tủi thân, có phần oán giận. Cô nói, em nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta không phải như vậy. Chiến Dã hơi mất kiểm soát, ánh mắt lộ vẻ dò xét. Anh ta thậm chí còn không biết bản thân đã nói gì sai, khiến mỹ nhân không vui. Anh xem, em gọi anh là anh Chiến Dã, mà anh lại gọi tôi là cô chủ. Có phải là không công bằng không? Có phải là đang ức hiếp người khác không? Câu nói này nói lên lập tức đánh bại phòng tuyến cuối cùng của người đàn ông. Tiểu, Nhã, muốn tặng tôi cái gì? Trong đôi mắt lạnh lùng có chút choáng váng, Chiến Dã chỉ cảm thấy chỗ cánh tay mình chạm phải bỏng như mỏ hàn. Ôn Hình Nhã lấy từ trong túi ra một cái túi thơm màu lam đậm, bên trên có thêu một con báo trắng như tuyết. Ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự lạnh lùng, có thể nhìn ra được những đường thêu tinh xảo, đường kim như những nét vẽ vô cùng tinh xảo. Chiến Dã cầm trong tay, chỉ cảm thấy một mùi hương thơm ngát xộc lên mũi, xen lẫn mùi thuốc thơm thoang thoảng, trong lòng bỗng thấy sảng khoái, toàn thân thoải mái. Hai người đi dạo trong vườn, Ôn Hình Nhã nghiêng đầu nhìn anh. Anh thích không? Chiến Dã gật đầu khẽ ừ một tiếng, ánh mắt ngọt ngào. Ôn Hình Nhã cười trong trẻo. Mấy ngày trước, cha em từ Châu gửi lên một ít thảo dược. Em thấy trong đó có mấy loại hương liệu, vì vậy đã nghĩ tới cách làm này. Thảo dược ư? Đúng vậy. Trong cái túi thơm này có chứa bạch chỉ, xuyên khung, linh thảo, bài thảo, sơn nại, cam tùng, cao bổ hàng và cả các loại dược liệu, hương liệu khác có thể làm dịu thần kinh, làm giảm mệt mỏi. Cảm ơn. Khuôn mặt cứng rắn của người đàn ông dịu lại. Nụ cười của Ôn Hình Nhã cũng trở nên ngọt ngào hơn. Không cần cảm ơn em đâu. Rồi khẽ thở dài. Thật nhớ khi chúng ta còn nhỏ. Chiến Dã sửng sốt, ngay sau đó lại rũ mắt xuống, không rõ đang nghĩ gì. Ôn Hình Nhã nhất thời không nhìn thấu những suy nghĩ của anh ta. Cô ta cũng hiểu nên dừng lại đúng lúc là thế nào. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Chiến Dã gật đầu, rút tay lại. Cô chủ, mời cô đi trước. Ôn Hình Nhã nghĩ ngợi, rút cuộc, suy nghĩ của người khác thật đáng sợ. Cứ cho là cô ta thực sự muốn gần gũi với Chiến Dã, cũng không thể để cho người khác phát hiện. Nếu không thì thanh danh của cô ta sẽ bị hủy hoại. Mà cô ta tiếp cận với Chiến Dã, chẳng qua là muốn có thêm tin tức liên quan tới An Tuyển Hoàng. Nếu như bị người khác nhìn thấy, rồi đồn thổi ra ngoài thì thật chẳng có gì để bù đắp được những tổn thất ấy. Chiến Dã nhìn bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ, khuất dần dạng, trong lòng thất vọng, không kìm được mà gọi, Nhã Nhi. Ôn Hình Nhã nghe được lời đó, đột nhiên quay đầu lại, bỗng nở nụ cười tươi như hoa, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia phiền muộn. Anh Chiến Dã. Câu trả lời cô muốn, có thể chính tại bữa tiệc đầy tháng, nên hãy tự mình đi xem sao. Ôn Hình Nhã sững người. Cô ta hỏi, anh Hoàng có phải là yêu người phụ nữ khác rồi không? Anh muốn cô ta đi dự tiệc đầy tháng ư? Đầu óc cô ta quay cuồng. Chiến Dã đang muốn ám thị với cô ta điều gì? Hay là bữa tiệc đầy tháng này ẩn chướng điều gì khác? Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ xẹt qua như tia chớp. Ôn Hình Nhã cười cảm kích, trong mắt hiện lên tia hy vọng mỏng manh. Cảm ơn anh Chiến Dã. Người đàn ông lại rũ mắt xuống, dáng người cao lớn, đứng dưới ánh hoàng hôn, bị ánh hoàng hôn nhuộm thành một bức tường vàng. Cô chủ, sau này không cần tốn công tốn sức với tôi nữa. Tôi là người nhà họ An, mãi mãi không thể phản bội gia chủ. Cho nên, cô sẽ không có được bất cứ tin gì từ tôi đâu. Ôn Hình Nhã sửng sốt, đáy mắt hoảng loạn. Anh Chiến Dã, anh có ý gì? Tôi vốn là người nhà họ An, chết là ma nhà họ An. Cho dù trong lòng có tâm tư khác với cô, nhưng cũng không bao giờ lựa chọn phản bội. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Cho nên, cô thực sự không cần phải lãng phí thời gian và sức lực với tôi nữa. Sắc mặt Ôn Hình Nhã tối sầm lại, khó xử, xấu hổ, bối rối. Tất cả cảm xúc dâng trào, cô ta cảm thấy mình như bị lột trần, đem phơi dưới ánh nắng mặt trời. Những mưu đồ tính toán của cô ta, những ý đồ của cô ta đều bị đối phương nhìn thấu. Cười lạnh lùng, thần sắc uyển chuyển linh hoạt trước kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sắc bén và nghiêm nghị, giống như một lưỡi dao sắc nhọn rút ra khỏi vỏ bọc. Hóa ra sớm đã bị anh nhìn ra rồi, thất vọng không? Tôi độc ác, ghen ghét, cay nghiệt vậy đấy. Ôn Hình Nhã ngày hôm nay đã không còn là một cô gái ngây thơ, vô lo vô nghĩ từ lâu rồi. Nắm đấm của Chiến Dã đột nhiên siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh. Đôi môi mỏng mím chặt, ẩn chứa sự tức giận tới kinh ngạc. Anh đang kiềm chế, đang kìm nén. Còn anh, gương mắt nhìn tôi như một thằng hề, giả tình giả nghĩa, lừa bịp thiên hạ, rất nực cười. Đáng khinh chứ gì? Nhưng anh cứ tỏ ra cái vẻ si mê, yêu thương lắm. Chiến Dã, anh thật sự khiến người khác thấy ghê tởm. Câm miệng. Anh dựa vào cái gì? À, nụ hôn của người đàn ông xen lẫn sự giận dữ, giống như ngọn núi lửa đột ngột phun trào, sấm vang chớp giật, như một núi lửa phun trào, như thiêu như đốt, mang theo cả tình yêu bị kìm nén, sự cuồng nhiệt và cả tuyệt vọng cùng phun trào. Ôn Hình Nhã đột nhiên mở to mắt, phản kháng lại, chỉ cảm thấy buồn nôn. Cô ta mặc sức kháng cự, vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm hãm của người đàn ông. Nụ hôn của anh ta, con người anh ta, mùi của anh ta đều khiến cô ta cảm thấy buồn nôn. Bốp! Mọi cử động của người đàn ông lập tức cứng đờ, quay người lại một cách cứng nhắc, đôi mắt đỏ như máu, đầy vẻ đau đớn. Ôn Hình Nhã thu tay lại, cười lạnh lùng, đôi mắt nhuốm sự cay độc. Anh không xứng. Dứt khoát quay đi không chút lưu luyến. Người đàn ông đứng yên tại chỗ, im lặng hồi lâu. Ánh sáng dịu dàng của mặt trời đang lặn trải trên tấm lưng anh ta, ngưng tụ thành một bức điêu khắc băng màu cam. Cảnh chiều chạng vạng, gió lặng lẽ thổi, mãi tới khi hoàng hôn dần tắt, anh ta giữ nguyên động tác đó, không xê dịch, không nói lời nào. Đột nhiên một giọt lóng lánh rơi xuống, thấm vào đất. Ai bảo đàn ông không bao giờ rơi lệ, chỉ là chưa đến mức đau lòng quá mà thôi. Anh từ từ ngồi xổm xuống, nhặt lấy chiếc túi thơm bị rơi xuống đất trong lúc giằng co, vỗ nhẹ đi lớp đất dính trên đó, rồi đút vào túi. Ôn Hình Nhã lảo đảo chạy điên cuồng, còn không biết trên đường đã đụng vào ai. An Kỳ kêu lên một tiếng, dù đã gắng hết sức để giữ thăng bằng nhưng vẫn không tránh khỏi ngã vào bồn hoa bên cạnh, làm bẩn chiếc áo sơ mi màu trắng. Thấy vậy, Tiểu Liên, người phục vụ kề cận, vội vàng đỡ lấy cô ấy, dậy lo lắng nói, Cô chủ, cô không sao chứ? An Kỳ phủi đi những vết bẩn trên người, ánh mắt lại trôi theo bóng dáng người đang xa dần. Cô chủ? Tiểu Liên ngập ngừng hỏi. Không phải ngã ngốc luôn rồi chứ? Cô chủ ơi, đừng dọa tôi. An Kỳ chợt hoàn hồn, đưa tay ra, cô trợn mắt. Ngốc, nói gì thế? Rủa tôi đây à? Tiểu Liên lúc này mới thở phào, vỗ vỗ ngực. May mà không sao, dọa chết em rồi. An Kỳ trợn tròn mắt. Tiểu quỷ nhát gan, đừng sợ. Ôi chao cô chủ, cô đừng cười em nữa. Nếu chủ nhân bị ngã, bị va đập, người làm như chúng em làm sao chịu không nổi đâu. Tốt hơn hết nên cẩn thận, nên cẩn thận. An Kỳ cong môi, hiển nhiên không thèm để ý. Trong mắt cô ấy, giờ đã là thời đại nào rồi mà nhà họ An còn lão gia, phu nhân, thái thái, cô chủ, cậu chủ gì đó. Về tới nhà là như đi qua cỗ máy thời gian, trở về thời kỳ cổ đại vậy. Tâm tư của thiếu nữ ngây thơ tới vậy ư? Nhà họ An, từ thời xã hội phong kiến còn chưa suy tàn tới nay, nam quyền được coi trọng, tam thê tứ thiếp, quyền thế danh vọng của cải đều nắm trong tay. Trừ việc mặc hoàng bào lên người, rồi mấy cái lễ giáo như ba quỳ chín lạy ra, thì thực chất có gì khác với hoàng quyền của đại vương triều phong kiến đâu. Đúng rồi Tiểu Liên, em có nhìn rõ người lúc nãy là ai không? Trời tối quá, em cũng không nhìn rõ. Chỉ nhìn sau lưng thấy có vẻ giống cô họ Ôn gì đó đấy. An Kỳ gật đầu, trầm ngâm nói. Chị cũng thấy giống, hốt hốt hoảng hoảng, không biết làm cái quái gì nữa. Tiểu Liên cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó che môi hạ giọng nói. Em thấy 80% là không chịu nổi đả kích, thẹn quá hóa giận rồi. Ôn Hình Nhã là người cao ngạo, không muốn thân cận với người hầu, ống ả ống ẹo, rất là đáng ghét. Tiểu Liên cũng từng bị người của cô ta, Hà Hương, trừng trị. Trong lòng vẫn luôn có đầy oán hận với cô nàng Bạch Liên Hoa. An Kỳ nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú. Nửa tháng trước cô mới từ Ukraine về. Hơn nữa, cô vẫn luôn không mấy hứng thú với mấy chuyện phức tạp này trong nhà, nên cũng không hiểu rõ mọi chuyện lắm. Lúc này cô ấy đang nhìn chằm chằm Tiểu Liên, trong mắt lộ vẻ háo hức, dò xét. Tiểu Liên, ngoan, em nói mau, chuyện là thế nào? Tiểu Liên lại nhìn bốn xung quanh, kéo An Kỳ nấp vào một góc vắng vẻ, nhưng vẫn không quên hạ giọng. Cả khuôn mặt đều là sự chán ghét nói. Em nói cô chủ nghe. Sao cô không để tâm chút nào vậy? Sự việc này đã lan khắp mọi nơi rồi. Cái nhà họ An này đều đang loạn hết cả lên. Có lẽ sẽ lại xảy ra chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị thấy hôm nay sắc mặt các bô lão trong nhà đều không tốt lắm. Như thể muốn ăn thịt ai đó vậy. Không, chỉ là ăn thịt người đâu. Nói trắng ra là muốn giết người. Máu chảy thành sông. Sao càng nghe lại càng thấy khó hiểu vậy nhỉ? Tiểu Liên duỗi một ngón tay trở về chỉ lên trời. Cái người đang muốn tổ chức tiệc đầy tháng cho cặp song sinh ấy đấy. An Kỳ trợn tròn mắt. Ý em là anh cả? Gia chủ có người phụ nữ ở bên ngoài. Một tháng trước, người phụ nữ đó hạ sinh một cặp long phụng. Gia chủ phát giấy mời, không chỉ mời mọi người nhà họ An, mà còn chuyển giấy mời này đến cho mấy thế gia đại tộc có mối quan hệ tốt với nhà họ An. Nghe nói có cả chiến phủ của nước Nga, gia tộc Rothschild của Đức, gia tộc Doras của Thụy Điển và còn có rất nhiều người khác thuộc hai giới hắc bạch. Trời ạ! An Kỳ kêu lên một tiếng thất thanh. Anh cả muốn nhận hai đứa trẻ ấy sao? Tiểu Liên chớp chớp mắt. Hơn cả muốn nhận con nữa. Nghe nói gia chủ còn muốn cưới người phụ nữ đó về thành vợ chính thức cơ. Tiểu Liên, đừng nói lung tung. Anh cả vốn nổi tiếng là không gần nữ sắc. Trước mắt An Kỳ bỗng hiện lên hình ảnh đôi mắt đen như chim ưng của An Tuyển Hoàng. Chợt thấy rùng mình. Em làm sao mà nói lung tung được chứ? Tiểu Liên phồng má nói, giọng có chút bực bội. Thiệp hồng đều đã được chuyển đến tay các gia tộc cả rồi. Em cũng nghe người chị em phục vụ ở sảnh chính nói. Gia chủ muốn nhân tiệc đầy tháng lần này để hai đứa trẻ đó được vào gia phả nhỏ An kìa. An Kỳ sửng sốt, ánh mắt không ngừng dao động. Từ khi gia phả nhỏ An hưng thịnh, truyền từ đời này sang đời khác, chỉ có con cái dòng chính mới có thể vào được. Mẹ của cô là tỷ nữ cận kề với phu nhân. Đến vợ bé, vợ nhỏ cũng không phải. Cho nên đến thân phận, thê thiếp cũng không đủ tư cách. Cho nên cô cũng chẳng có nổi. Thân phận con thứ, giỏi lắm cũng chỉ được coi là gọi là con riêng. Đây là nỗi đau trong lòng cô suốt bao năm nay. Giống như vết thương kết vảy nhưng vẫn cứ không ngừng tái phát. Cô vừa thương mẹ, vừa hận người cha vô trách nhiệm của mình. Nói như vậy là anh cả muốn chọn người thừa kế rồi. Tiểu Liên vội vàng gật đầu. Nếu không thì sao các trưởng tộc có thể tức giận đến thế được? An Kỳ cười nhạt. Tiểu Liên, em nghĩ anh ấy có thể làm được không? Tiểu Liên giật mình, ánh mắt kinh hãi. Em phận tôi tớ, sao có thể biết được suy nghĩ của gia chủ? Chỉ là mấy người chị em nhiều chuyện, khi rảnh rỗi thì tám chuyện. Em nghe thấy thú vị cho nên mới... Chị nghĩ rằng anh cả đã muốn làm cái gì thì chắc chắn đều có thể thành công. Tiểu Liên cười hì hì. Đúng là gia chủ lợi hại như thế thật. Nghe nói chỉ một câu thôi mà các bồ lão đã không nói lên lời. Chuyện này nhất định sẽ thành. An Kỳ đưa mắt nhìn xa xăm. Ánh trăng lưỡi liềm sáng vằng vặc. Cuối cùng cũng tới lượt người khác đảm nhiệm vị trí phu nhân nắm quyền rồi. Tiểu Liên nghe vậy thì sửng sốt. Cô chủ, cô... Nở nụ cười lạnh lùng. An Kỳ nhìn Tiểu Liên với ánh mắt rực lửa. Trên đời này luôn có những kẻ tự phụ, cho rằng bản thân mãi mãi có thể chiếm lấy vị trí bất khả chiến bại, cho nên mới chà đạp lên người khác một cách vô lương tâm. Không ngờ rằng người mạnh tới đâu thì vẫn có người mạnh hơn. Và rồi sẽ có ngày thân cô thế cô, sóng sau xô sóng trước. Núi này cao vẫn còn có núi khác cao hơn. Người phụ nữ đó sẽ không cao ngạo được lâu nữa đâu. Trong ánh mắt Tiểu Liên hiện lên một tia đau lòng. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ cưng chiều, tuy là một người ở nhưng cuộc sống vô ưu. Còn cô chủ vốn dĩ lên là viên kim cương Minh Châu của nhà họ An, nhưng lại chẳng còn lựa chọn nào khác, phải tha hương ra nước ngoài từ khi tuổi còn nhỏ, một năm mới được gặp mẹ một lần. Tất cả những điều này đều do con người không thể dung tha đó. Nếu như không phải dì Tề Lan thông minh nhân cơ hội gửi cô chủ ra nước ngoài, sợ rằng bây giờ cô chủ đã không xong với kẻ độc ác đó rồi. Tiểu Liên tử, bao năm nay may mà có em vẫn luôn ở bên cạnh mẹ chị, thay chị tận hiếu, cảm ơn em. Tiểu Liên vội xua tay. Cô chủ, cô đừng nói như vậy, dì Tề Lan yêu thương em từ nhỏ, em hiếu kính với dì cũng là chuyện nên làm mà thôi. An Kỳ nhếch nhếch môi. Kỳ tình sẽ không ngạo mạn được lâu nữa đâu. Chỉ cần anh cả cưới vợ chính thức, thế lực trong nhà nhất định sẽ đổi chủ. Đến lúc đó, chị sẽ xin anh cả trả tự do cho chị và mẹ. Đúng rồi, còn có em và chú gì thích nữa. Hai gia đình chúng ta rời xa cái nơi quỷ quái này, tìm một nơi yên bình, an cư lạc nghiệp, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Trong mắt Tiểu Liên bỗng dâng trào niềm khao khát mạnh mẽ. Đến lúc đó, em có thể được gả cho người mà em yêu. Không phải như chị Bích Hoa bị phu nhân làm như món quà tặng cho con cháu nhà họ An làm thiếp. Ánh mắt cô bỗng tối sầm. Nhưng phu nhân lợi hại như vậy, phu nhân mới có thể đấu lại nổi bà ta không? An Kỳ cười lạnh lùng. Dưới ánh trăng, nụ cười này như được lồng vào một lớp voan mỏng, bí ẩn, khoan thai mà lại sâu xa như sương mù. Một người phụ nữ có thể khiến anh cả cam tâm cúi đầu. Em nghĩ xem, cô ấy có thể hiền lành được sao? Tiểu Liên rụt cổ lại. Ngay lúc đó cô mới nhận ra cô chủ của mình đã trở nên thật xa lạ. Cô chớp chớp mắt, nhìn chăm chú. Rõ ràng vẫn là dung nhan quen thuộc ấy, nụ cười thân quen ấy, ánh mắt thân quen ấy mà. Cô tự trách mình suy nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, An Kỳ nhếch mép cười. Cả chiều nay không thấy mẹ chị đâu. Em biết bà ấy đi đâu không? Mặt Tiểu Liên biến sắc. Em... Trái tim An Kỳ bỗng nhiên thắt lại, sắc mặt lạnh đi. Có phải bà già đó lại phát điên phạt mẹ chị nữa rồi không? Không có, cô chủ. Cô đừng kích động. Cô nghe em nói. Dì Tề Lan, dì ấy... Tiểu Liên đỏ mặt, lo lắng đến mức cuống cả lên. Đầu óc lại không linh hoạt, nghĩ nát óc cũng không tìm ra được cớ gì hay cả. An Kỳ kìm nén cơn tức giận đang muốn bộc phát. Hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Nhưng hai cánh tay buông thõng không khỏi run lên. Tiểu Liên, em nói thật đi. Chị đảm bảo sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu. Tiểu Liên tranh đấu tư tưởng mạnh mẽ, cuối cùng cũng hé răng. Phu nhân chê trà dì Tề Lan pha không vừa ý, phạt. Phạt dì ấy giặt sạch toàn bộ quần áo của mọi người trong nhà. Lồng ngực An Kỳ đập liên hồi, hai đốm lửa xanh nhạt bốc lên trong mắt. Khuôn mặt méo mó, đấm tay nắm chặt. Kỳ tình, những ngày tốt đẹp của bà sẽ chẳng còn dài đâu. Chương 6, đĩa CD đấm máu, hèn hạ như bụi bặm. Ôn Hình Nhã loạng choạng quay về tòa nhà nơi mình ở. Vừa bước vào cửa, Hà Hương đã chờ sẵn, mặt biến sắc. Cô chủ, cô sao thế? Đôi lông mày của người phụ nữ dịu dàng bỗng kinh ngạc, sắc mặt bỗng lạnh lùng. Ôn Hình Nhã chỉ cảm thấy trong lòng một sự tức giận như sắp thiêu rụi cô ta thành tro bụi. Cô ta xua tay. Bốp! Một cú tát mạnh vang lên. Hà Hương chỉ cảm thấy tai ù đi, nửa khuôn mặt tê dại, sợ hãi cúi đầu. Cô chủ bớt giận. Ôn Hình Nhã thở hắt ra một tiếng. Cơn tức giận trong lòng lúc này mới phần nào được giải tỏa. Cặp lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt dậy sóng. Thoạt nhìn thấy dịu dàng, lay động lòng người, uyển chuyển phong lưu. Cô ta vẫy vẫy tay, khẽ nói, đứng lên đi. Hà Hương như được ân xá, ngập ngừng nói: Cô chủ, em tìm thấy ở cửa phòng khách có một chiếc đĩa CD, hình như có người nhét từ bên ngoài vào, cô xem. Lông mày Ôn Hình Nhã sắc lẹp, tạm thời gác những chuyện lớn đó sang một bên đi, giờ đi xả nước ngay cho tôi muốn đi tắm. Dạ. Hơi ẩm của nước bốc lên, Ôn Hình Nhã rửa đôi môi của mình hết lần này đến lần khác, đến khi nó đỏ bừng và sưng tấy mà cô ta vẫn chưa thể dừng lại. Mẹ luôn nói rằng con gái của bà là cô gái ưu tú và tuyệt vời nhất trên đời, tương lai phải sánh đôi với người đàn ông ưu tú và tuyệt vời nhất trên đời. Khi nghe những lời này, cô ta không hề để tâm, thậm chí còn chế nhạo nó. Nhưng 3 năm trước, vào sinh nhật 50 tuổi của Kỳ Tình, cô ta và cha mình lên đảo chúc mừng, nhưng bỗng nhiên mắc cơn bệnh nặng, phải tạm thời ở lại nhà họ An tĩnh dưỡng. Đã tới thì an tâm ở lại. Nhà họ Ôn là nhà ngoại của Chi thứ 5 của nhà họ An. Cha của cô ta với An Nghị, trưởng lão Chi thứ 5 của nhà họ An là họ hàng. Khi còn nhỏ, cô ta thường đến nhà họ An chơi, nên đã gặp Chiến Dã và chơi với An Tuyển Thần từ nhỏ. Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng những chuyến thăm đó cũng chỉ là những chuyến thăm họ hàng đơn giản mà thôi. Nhưng sự sắp đặt của số phận thường khiến con người ta mất cảnh giác, cũng khiến con người ta không thể không cảm thấy kỳ diệu. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy người đàn ông đó, Ôn Hình Nhã đã biết rằng cả trái tim mình đã hoàn toàn bị chiếm giữ. Đến giờ cô ta vẫn không thể quên đôi mắt sắc bén như chim ưng của người đó, ánh lên tia sáng đen sâu thẳm, giống như một cái giếng cổ, bình lặng, lạnh lẽo, không một gợn sóng. Khuôn mặt tuấn tú như thần mặt trời Apollo dáng thế, kính thế, cường đại, khiếp người, người ta bất giác phải cúi đầu. Là một vị vua thiên bẩm, ngạo mạn, ngang ngược, tuyệt sát vạn lý, hồ phòng hoán vũ, quyền thế ngút trời, khiến người khác không thể không ngưỡng mộ. Có lẽ chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng với mình. Sau này cô ta mới biết, anh chính là An Tuyển Hoàng, gia chủ sấm rền gió cuốn của nhà họ An trong truyền thuyết. Trước đây cô cho rằng người đàn ông tốt nhất trên đời này chắc như An Tuyển Thần mà thôi, tao nhã lịch sự, đáng tin cậy. Nhưng An Tuyển Hoàng lại khác, anh giống như một vị thần ở trên cao, không thể với tới được. Sự tồn tại của anh chỉ khiến người khác ngưỡng mộ mà thôi. Sau này cô ta dù khỏi bệnh rồi, nhưng vẫn bất chấp sự phản đối của cha mẹ, cô ta vẫn ở lại đây, ở liền 3 năm trời. Cô ta một mình ở lại nhà họ An trong 3 năm trời, nhưng số lần cô ta gặp được anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người đàn ông đó luôn lạnh lùng, cho dù cô ta có chủ động mở lời, anh cũng không nói nhiều hơn cô ta một nửa câu. Cô ta nghĩ, có lẽ tính tình của anh là như vậy. Thử nghĩ đến con gái nhà họ Đảng năm đó bị anh ném vào gia tộc Gambio. Ôn Hình Nhã lại cảm thấy anh có thể dung túng bản thân mình trước mặt anh, đã làm ngoại lệ rồi. Nhà họ Ôn tuy không giàu sang phú quý như nhà họ An, nhưng con gái nhà họ Ôn từ nhỏ cũng đã không nhúng tay vào việc gì, được cưng chiều từ nhỏ. Nhưng để làm hài lòng Kỳ Tình, cô ta vẫn hạ thấp mình, thậm chí không ngại tự mình vào bếp, gạt hết mọi sự kiêu ngạo và dè dặt, diễn vai hiền lương thục đức theo đúng như yêu cầu của nhà họ An đối với nữ chủ nhân. Cô ta cho rằng An Tuyển Hoàng rồi cũng có thể nhìn thấy những điểm tốt của mình. Cô ta đang chờ Kỳ Tình xe mối duyên cho mình, chờ An Tuyển Hoàng đem lòng yêu mình. Nhưng khi cô ta biết đến sự tồn tại của Diệp Cô Tinh, tất cả đã sôi hỏng bỏng không. Người đàn ông mà cô ta ngày nhớ đêm mong đã yêu một người phụ nữ khác ư? Hơn nữa người phụ nữ đó còn mang thai đứa con của anh. Khi mẹ cô ta nói với cô ta tất cả những điều này, phản ứng đầu tiên của cô ta là không tin. Cô ta không thể tin rằng người đàn ông có trái tim cứng hơn sắt đá ấy lại sẵn sàng yêu một người phụ nữ bình thường. Anh đã ở mức độ mắt cao hơn đỉnh đầu, thậm chí còn ở mức không ai lọt vào được mắt của anh. Cô ta quyết không tin, nhưng trong lòng lại có một nỗi lo lắng vô hình. Một giọng nói yếu ớt nói với cô ta, đó là sự thật. Một mặt cật lực tự phủ nhận, nhưng một mặt vẫn không thể không tự sử dụng hệ thống tình báo của nhà họ Ôn để thu thập nhất cử nhất động giữa hai người bọn họ. Cho đến khi anh đưa cô gái ấy đến bữa tiệc nhà họ Kỳ, anh công khai thừa nhận với mọi người người phụ nữ ấy chính là vị hôn thê của mình, thì lúc đó Ôn Hình Nhã cũng không ngồi yên được nữa. Cô ta hỏi người mẹ thông minh và khôn ngoan của mình, nhờ bà ta bày cho mình một đối sách. Đến bây giờ cô ta vẫn nhớ như in nụ cười sắc lạnh và tàn nhẫn trên đôi môi của mẹ mình. Bà ta nói mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, và bà ta nhất định sẽ không để cho con tiện nhân đó hạ sinh con nối dõi cho nhà họ An. Hóa ra mẹ đã dùng hết tâm phúc của mình dì Vương Tuệ. Từ trước khi bà ta được gả vào nhà họ Ôn thì dì Vương Tuệ đã bắt đầu kề cận phục vụ cho bà ta. Dì là người giúp việc được bà ta đem theo từ nhà mẹ đẻ, tinh thông y thuật. Năm đó chính dì Vương Tuệ đã tự tay đỡ đẻ cô ta. Ôn Hình Nhã nhớ như in khi còn bé, người dì này rất mực yêu thương mình, thậm chí nâng niu mình còn hơn cả mẹ ruột. Nói dì ấy coi cô ta như châu báu cũng không ngoa. Nhờ vào y thuật cao siêu, Vương Tuệ đã thành công trong việc trà trộn vào biệt thự Kim Ốc Tàng Kiều của An Tuyển Hoàng. Một mặt cung cấp thuốc để phá thai cho Thím Vinh theo chỉ đạo của Kỳ Tình, mặt khác cũng chuẩn bị bàn phẫu thuật đoạt mạng của Diệp Cô Tình. Dì Vương Tuệ và mẹ cô ta đã lên kế hoạch chu đáo, chi tiết tới mức chỉ cần Diệp Cô Tinh lên bàn phẫu thuật thì đừng nghĩ đến việc chuyện sống sót mà rời khỏi bàn. Đến ngay cả hai nghiệt chủng trong bụng cô ta cũng sẽ không còn nữa. Không ngờ cô ta vẫn thoát được. Không chỉ sinh ra con trai, con gái một cách bình an, còn mê hoặc được An Tuyển Hoàng tới mức không màng tới sự phản đối của các trưởng lão trong gia tộc để đưa hai nghiệt chủng đó vào gia phả nhà họ An. Còn thông báo với toàn thế giới rằng việc tổ chức một bữa tiệc đầy tháng vô cùng phô trương. Ôn Hình Nhã nghiến răng căm hận. Cô ta thậm chí hận tới mức muốn trở thành dã thú để cắn chết con hồ ly tinh đó.